tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 209 bất phàm tàn đồ áo đay, lão giả nói tiếp. Như vậy vấn đề liền đến. Rõ ràng là âm tôn tu sĩ, lại muốn dùng rời thân thể chân hồn, giả mạo U Minh thần tướng, đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ lại bắt địa hồn, thật muốn dựa vào cái này U Minh thần tướng trợ giúp? Hứa Dịch nói, mố mơ hồ gặp qua tu sĩ đột phá tới âm tôn chi vị, lại nghe cái này U Minh thần tướng lời nói bên trong khẩu khí, tựa hồ địa hồn bị bọn hắn hoặc là tổ chức của bọn hắn trưởng quản. Bắt địa hồn, tựa như động bọn hắn tài nguyên, tựa hồ cho bọn hắn đền bù mới có thể để cho bọn hắn cân bằng. Cười nhạo, dám chó không kêu, dám chó không kêu. Áo đay lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Địa hồn treo tại cửa U, lại càng không biết tại phương nào thế giới, liên quan nhiều ít không vực. Đừng nói là nho nhỏ U Minh thần tướng, chính là toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình, lại có ai có thể khống chế địa hồn? Vẫn là lão phu đến nói cho ngươi đi. Những này U Minh thần tướng xuất hiện, có thể nói là cú mèo tiến trạch, không có việc thì chẳng đến. Bọn hắn thu hồi chỗ tốt sau khi, còn dùng chia cắt bộ phận địa hồn. Cho tới chia cắt bộ phận địa hồn nguyên nhân, không dùng lão phu nói tỉ mỉ, lấy trí tuệ của ngươi nên có thể biết được. Hứa Dịch tất nhiên là một điểm tức thấu, hẳn là đây cũng là Bắc Cảnh Thánh Đình ngự người chi thuật. Đúng vậy, áo đay lão giả cười lạnh nói, một phương thế giới này triệu tỷ sinh linh, vô tận cương thổ, lại có thể bị thống ngự được cấp độ rõ ràng, đục như thùng sắt, há lại là một cách đơn giản oan hồn, chỉ sát bài có thể làm được. Tu sĩ thành tựu âm tôn chi vị chính là mang tính then chốt một bước. U Minh thần tướng chia cắt địa hồn, giao cho Bắc Cảnh Thánh Đình. Dù lão phu cũng không biết cái này chia cắt địa hồn có tác dụng gì, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể có trợ tại Bắc Cảnh Thánh Đình khống chế cái kia âm tôn tu sĩ. Còn có quan trọng hơn một điểm, phàm là địa hồn bị chia cắt, mặc dù miễn cưỡng tu thành chân hồn, thành tựu âm tôn chi vị, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lại là giả âm tôn. Quen bởi vì địa hồn căn bản không có hoàn toàn cùng âm hồn hợp nhất, cho dù là câu thông đến thiên hồn, cũng căn bản là không có cách. Thiên, địa, nhân ba hồn hợp nhất, thành tựu dương tôn đại vị. Hứa Dịch nghe sợ nổi da gà, kinh ngạc nhìn chằm chằm áo đay lão giả, im lặng bó tay rồi. Áo đay lão giả mặt mang vẻ đắc ý. Hiện nay, Hứa huyên còn cho rằng cái này 200.000 tiêu oan uổng a. Hứa Dịch chỉnh trọng ôm quyền, đa tạ du huyên cho biết. Này ăn không lời nào cảm tạ hết được. Oan uổng tuyệt không oan uổng, đừng nói còn có thiên thần đồ tàn đồ. Cho dù riêng là tin tức này, ở trong mắt Hứa Dịch, cũng là không có thể lường được. Áo đay lão giả dù muôn vàn tính toán, nhưng có này cọc, Hứa Dịch liền cực kỳ nhờ ơn. Hứa Dịch một nhờ ơn, vấn đề liền đơn giản, hai người giao dịch hoàn thành cực kỳ thông thuận. Giao nhận xong tiền vật, Hứa Dịch cầm một khối bất quy tắc lớn chừng bàn tay ngọc giác, kinh ngạc nói, đây chính là thiên thần đồ, không nhìn ra có cái gì bất phàm. Áo đay lão giả nói, một khối tàn đồ, tự nhiên không có gì bất phàm. Ngươi hướng cái này thiên thần đồ góc dưới bên trái nhìn. Hứa Dịch ngưng mắt nhìn lại, cuối cùng phát hiện một điểm khác biệt. Cái này thiên thần đồ tàn đồ góc dưới bên trái, rõ ràng có loại nhàn nhạt oanh quang, lại yếu ớt khó xem xét. Áo đay lão giả nói, cái này oanh quang chính là gần mấy tháng xuất hiện, lúc ban đầu đổi mới, chậm rãi có khuyết trương chi thế. Thiên thần đồ tàn đồ tầm quan trọng, cũng là bởi vì này oanh quang xuất hiện, mà càng thêm trọng yếu. Lão phu mới quyết nghị đem này tàn đồ trộm ra, lấy trả thù Trần gia. Cho tới cái này oanh quang có tác dụng gì, lại không phải lão phu biết. Ngươi thuận theo oanh quang phương hướng, lại nhìn cái này thiên thần đồ, sẽ có thú vị đồ vật xuất hiện. Hứa Dịch theo lời, thuận theo oanh quang cái kia sừng nhìn lại, lại tựa hồ như nhìn thấy một cây bắp đùi trạng đồ vật. Mà bắp đùi nửa đoạn dưới một phần nhỏ bao trùm lấy kim sắc khôi giáp. Chỉnh thể cấu tạo. Mười phần ruột dị. Hứa Dịch nghi hoặc nhìn về phía áo đay lão giả. Áo đay lão giả khoát tay nói. Ngươi đừng nhìn lão phu. Lão phu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết biến hóa này cũng là theo oanh quang xuất hiện mà ra đời. Kỳ thật. Ngươi cũng không cần thiết ở trên đây tiêu hao tâm lực. Ngươi được cái đồ chơi này dùng tới làm cái gì? Không cần ta nói đi. Hứa Dịch cười nói. Đây là tự nhiên. Đúng rồi. Liên quan với cái này U Minh thần tướng, Du Huyên còn có gì dạy ta? Áo đay lão giả quét Hứa Dịch liếc mắt. Tinh quang ẩn hiện. Làm gì mở lão phu trò đùa? Xử trí như thế nào? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Thời gian không còn sớm. Đã giao dịch hoàn thành. Lão phu muốn đi. Hứa Dịch nói. Cần gì phải gấp gáp. Nếu không chê. Du Huyên liền lưu tại ta Lãnh Dương Phong như thế nào? Hắn thật sự là thật tâm mời. Áo đay lão giả mưu tính. Hắn mười phần bội phục. Có loại này người làm giúp đỡ. Cho là kiện điều thú vị. Áo đay lão giả giật mình. Cười nói. Hứa Huyên có cái này phần tâm ý. Du mỗ đã vô cùng cảm kích. Bất quá vẫn là không cho Hứa Huyên thêm phiền toái. Còn cần Hứa Huyên biết. Trần gia loại này quan lại thế gia thực lực. Xa xa không phải một hai môn phái có thể đủ chống lại. Thừa dịp cái kia Trần gia đại bộ đội còn chưa đuổi tới. Hứa Huyên đưa ta rời đi là được. Thôi được. Liền theo Du Huyên Hứa Dịch lại là tự phụ. Cũng biết được bản thân trêu chọc phiền phức đã đủ nhiều. Mạnh kéo áo đay lão giả lưu lại. Đối với lẫn nhau đều chưa hẳn là chuyện tốt. Đưa áo đay lão giả rời. Ngược lại không tiêu tốn bao lớn công phu. Hứa Dịch triệu hoán triệu vô lượng. Triệu tập ba đời môn đồ. Tổng cộng hơn 40 người. Đều phục dụng ẩm thể đan. Thứ tự từ môn chung mà ra. Cắt đi phương hướng khác nhau. Thoáng qua liền đem Trần gia phái chú mấy tên tiếu tham triệt để được vòng. Đi ra công sở hơn trăm trượng. Hứa Dịch cùng áo đay lão giả hội hợp. Một đường hướng nam. Tiến vào thành bên trong duy nhất một cái truyền tống thương hội. Hứa Dịch thay mặt thanh toán 500 linh thạch. Đưa mắt nhìn áo đay lão giả biến mất tại trận bàn bên trong. Lập tức Hứa Dịch cũng biến mất tại ô đương thành bên trong. Sau một ngày Hứa Dịch về tới Lãnh Dương Phong. Lập tức Hứa Dịch bế quan. Bây giờ hắn tu di giới bên trong hỏa linh thạch. Dù không đủ lấy trèo chống hắn hoàn toàn đem bù đắp hỏa phù bên trên mấy loại khả nghi tổ hợp. Lại miễn cưỡng có thể đủ trèo chống hắn bước đầu dò xét nhiên. Dòng giã 7 ngày. Gần 30 viên hỏa linh thạch. Trừ cho băng hỏa thỏ lưu 2 viên khẩu phần lương thực. Triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Tâm thần đều mệt Hứa Dịch. Tê liệt ngã xuống tại đồng phủ băng lánh trên mặt đất. Nhưng trong lòng nhét đầy lấy vui vẻ. Đây là một loại thu hoạch được tri thức. Nắm chắc lực lượng cảm giác. Cái này 7 ngày công phu. Hứa Dịch dù chưa tại bù đắp hỏa phù trên có sở tiến ít. Lại đang từng bước sai lầm bên trên. Đối với cấu thành đạo này hỏa phù đông đảo cơ sở phù văn. Có chỉnh thể hiểu rõ. Trong đó ba đạo hỏa hệ phù văn ảo diệu. Hắn đã trưởng khống tùy tâm. Loại này trưởng khống tuyệt không phải rõ ràng nên phù văn tại tạo thành đạo này hỏa phù nổi lên tác dụng. Mà là xâm nhập đến bản nguyên. Hoàn toàn nắm giữ đạo phù này văn ẩn chứa toàn bộ đạo lý. Mà loại này nắm giữ. Ý nghĩa trọng đại. Không đơn thuần là Hứa Dịch nắm giữ đạo này hỏa hệ phù văn. Mà là đối với hỏa hệ phù văn cấu thành chỉnh thể đạo lý vừa tìm thấy đường. Đối với đến tiếp sau phù văn nghiên cứu có cực đoan ý nghĩa quan trọng. Làm cây so sánh, thuận tiện so nghiên cứu một loại dị tộc văn tự, nghiên cứu triệt để đông đảo văn tự bên trong một cái. Nó ý nghĩa tuyệt không đơn giản tại này cách văn tự bên trên, mà là đối với nên chủng tộc văn tự cấu thành văn tự cơ bản đạo lý, cơ bản ý nghĩa sơ bộ. Đối với đến tiếp sau văn tự phá giải làm việc rất có ít lợi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 210 thăm dò hay hơn chính là Hứa Dịch phát hiện chính mình rất thích loại này văn tự giải mật làm việc. Một cái phù văn ảo diệu giải khai, thuận tiện giống như một đạo mê cung bị đi xuyên. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Hắn thậm chí sẽ trở về chỗ cũ, năm đó học tập Quy Nguyên Bộ, tàng phong thức cảm giác. Tựa hồ cũng chính là trước kia loại này đối số thuật ảo diệu nhìn trộm, mang tới cảm giác thành tựu, tiến tới kéo dài đến hỏa hệ phù văn phá giải đi lên. Loại này cảm giác thành tựu, nhìn như vô dụng kỳ thực đại dụng. Đạo lý rất đơn giản, làm một kiện buồn tẻ lại bền bỉ sự tình thường thường khó mà kiên trì bền bỉ. Mà cái này buồn tẻ mà bền bỉ sự tình, luôn có thể mang đến cuồn cuộn không tuyệt cảm giác thành tựu. Tự nhiên vui này không kia, thậm chí sẽ không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại thích thú. Hứa Dịch nằm trên mặt đất, mí mắt nặng nề như núi, thời gian dần qua khép lại. Hắn mộng cái mỹ diệu mộng. Trong mộng, từng đạo bị hắn phá giải ra phù văn, hóa thành từng cái thiết tinh, tại trong bàn tay hắn, theo tâm ý của hắn biến hóa, nhảy múa. Chợt, từng cái thiết tinh hóa thành một không xa hoa máy bay, trở xuyên phá vân tiêu, vượt qua thời không, bay đến địa cầu, bay đến cố hương. Ngủ mơ nặng nề, thời trôi qua im ắng. Hứa Dịch lại tỉnh lại lúc, trong tầm mắt ánh vào chính là lão thái lo nghĩ thân ảnh. Cấm chế bên ngoài, lão thái cả phòng du tẩu, gấp đến độ không được. Hứa Dịch cuống quýt ngồi dậy, buông ra cấm chế. Lão thái vội vã chạy nhập, bẩm báo nói: khởi bẩm trưởng môn, hổ nha vệ Chu Thiên Tướng đã chờ lâu. Hổ nha vệ Chu Thiên Tướng, hắn đến làm gì? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Lão nô cũng không rõ ràng, chỉ nói tìm ngài. Còn sáng hổ nha vệ ngọc bài, lão nô lúc này mới thả hắn tiến sơn môn. Hỏi hắn chuyện gì, hắn chỉ nói tìm ngài. Lão nô nói ngài bế quan, hắn nói hắn có thể mấy người. Lão nô tưởng tượng thân phận của hắn quý giá, che không hề có cái đại sự gì, không dám trì hoãn, đành phải đến đây bẩm báo. Không xảo ngộ lấy ngài ngủ thiếp đi, có cấm chế ngăn cách, lão nô cũng gọi không dậy ngài. May mà ngài tỉnh lại, bằng không thì chỉ sợ cũng chậm trễ đại sự. Lão thái dứt lời, vội vã thúc Hứa Dịch nhanh đi. Hắn thấy hổ nha vệ thiên nhân tướng thân phận không phải tầm thường, đây chính là tinh, lại cấp bậc đại nhân vật. Hứa Dịch vẫy lui lão thái, trực tiếp hướng trong sảnh tìm tới. Mới bước vào phòng, liền thấy một vị áo bào xanh thanh niên ngồi ở vị trí đầu, khí vũ hiên ngang, oai hùng anh phát. Nhất chọc người bắt mắt chính là hắn áo bào xanh bên trên một viên ngôi sao huy hiệu, minh xác chiêu kỳ kỳ nhân bất phàm thân phận. Nếu là Thu Đao Minh ở đây, là có thể liếc mắt nhận ra người này đến chính là vị kia bị gọi là nhị ca thanh niên áo bào tím. Chẳng biết Chu Thiên Tướng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hứa Dịch xa xa mỉm cười ôm quyền, trong lòng lại đang tính toán người này đến đây đến cùng cần làm chuyện gì. Chu Thiên Tướng đứng dậy cười nói: tại hạ hổ nha vệ Chu Tông Thí, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Hổ nha vệ Chu Tông Thế mấy chữ lọt vào tai Hứa Dịch, lập tức trong đầu tìm thấy được liên quan với người này tin tức. Lúc đó, hướng hắn khiêu chiến ma hạt kiếm Đoạn Tây Phong bị đám người truy phủng, chính là bởi vì hắn năm đó có một cọc chiến tích, chính là cùng một tên đã đảm nhiệm hổ nha vệ thiên nhân tướng đại nhân vật đối chiến. Người này chính là Chu Tông Thế. Nơi nào Chu Thiên Tướng đến thăm bồng tất sinh huy, cầu đều cầu không được, nơi nào có thứ lỗi nói chuyện. Chu Thiên Tướng vinh dự đón tiếp, tất có chuyện quan trọng, còn xin chỉ rõ. Hứa Dịch trên miệng hư ứng với, lại ở trong lòng tính toán người này đến thăm nguyên nhân. Thầm nghĩ, hẳn là bởi vì chính mình chém ngang ngược càn rỡ hổ nha vệ bách phu trưởng tham lang, đưa tới thượng tầng dư ba. Cuối cùng muốn khuyết tán đến chính mình nơi này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thật là người trong chúng ta. Chu mỗ này đến, có hai chuyện. Một đâu, là muốn hỏi Hứa huynh có hứng thú hay không gia nhập ta Hổ Nha vệ. Bách phu trưởng chức vụ, tư tịch mà đối đãi. Dứt lời, Chu Tông Thế mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch triệt để buồn bực, hắn ngóng trông mời chào, không phải một ngày hai ngày, lại chậm chạp không đến. Đến nay, mời chào lại đột nhiên tới, hắn lại sinh ra hoài nghi, cảm thấy tính toán một lát, chẳng biết gia nhập Hổ Nha vệ, nhưng có yêu cầu gì? Chu Tông Thế nói, yêu cầu tự nhiên là có, đó chính là phục tùng. Đối thượng cấp, đối với quan chức tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, Hổ Nha vệ bách phu trưởng địa vị tôn sùng, tuyệt không phải một hai cấp trưởng môn có thể so sánh. Thủ hạ xuất lính đều là hổ lang sĩ, đãi ngộ cũng là cực cao. Hứa Dịch ngắt lời nói, thật có lỗi, Hứa mố Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, chịu không nổi câu thúc, cái này Hổ Nha vệ không vào cũng được. Tóm lại, vẫn là đa tạ Chu huyên ý đẹp. Chỉ nghe đến phục tùng hai chữ, hắn liền lười hướng xuống nghe. Hắn tu hành vì sao? Cầu chính là cái tiêu dao. Bây giờ bị ép tại Bắc Cảnh Thánh Đình biên chế chế độ lồng chim bên trong, hắn đã không lắm vui mừng, chỗ nào còn đuổi theo tiến vào quy củ càng nhiều Hổ Nha vệ. Chu Tông Thế giật mình, lại không buồn giận. Hứa huyên vật phi phàm, chí hướng cao xa, Chu mỗ cũng lý giải. Chuyện ấy liền coi như thôi, liền nói một chuyện khác. Hứa huyên khả năng còn không biết được, Chu mỗ khác tầng một thân phận, chính là Hoài Tây Phủ lần này phó kiếm nam lộ tham gia ăn khoa cử sĩ lãnh tụ. Nghe nói Hứa huyên cũng đã chiếm cái danh ngạch, chỉ là chậm chạp chưa tiến giai âm tôn. Bây giờ cái này 18 tên cử sĩ trừ Hứa huyên đã đều tiến giai. Chu mỗ liền thủ phía trên phó thác đến hỏi một chút, Hứa huyên đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đi vào giai. Dù sao cái này ăn khoa, trừ một mình chế độ thi đấu, cũng có đoàn thể chế độ thi đấu, một chút đoàn thể trận pháp còn cần tiến hành huấn luyện. Hứa huyên như chậm chạp không tiến giai, chỉ sợ. Chu Tông Thí cho Hứa Dịch lưu lại ra mặt, lời nói chưa nói hết, mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch. Hắn này đến, mục đích rõ ràng cực kỳ, chính là muốn mời chào Hứa Dịch. Nói đến, hắn cùng Hứa Dịch chưa hề gặp mặt, cũng đã tại Hứa Dịch dưới tay ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhất là tham lang tử thương, Hổ Nha vệ chấn động khá lớn. Chu gia cũng là bỏ ra không nhỏ khí lực, mới đem phong ba san bằng. Cứ thế tại Chu Tông Thế thủ đến gia tộc áp lực cực lớn. Càng có một cọc, Hứa Dịch như tiến giai âm tôn chi vị, tham dự vào ăn khoa để bạc đi lên. Hắn cùng Hứa Dịch dù đều phần thuộc Hoài Tây Phủ, có thể như thường tồn tại tranh luận. Nguyên bản, lấy hắn uy tín lâu năm âm tôn cường giả thực lực, đổi lại người bên ngoài, cho dù là tiến giai âm tôn chi vị, lại có thể như thế nào? Làm sao có thể trong thời gian ngắn liền có thể vượt qua hắn Chu mỗ người? Có thể Hứa Dịch bày ra thiên tư, lại dung không được hắn giả vờ như không nhìn thấy. Này bối nhân vật, một khi tiến giai, lập tức liền có thể trở thành hắn cường đại đối thủ. Nguyên bản, bởi vì lấy tham lang cái chết gây thành phong ba, cộng thêm Hứa Dịch tuần tự đắc tội Phùng Đình Thuật, triệu phó ti tọa, tại toàn bộ Hoài Tây Phủ cao tầng phong bình cực kém, lại thêm phản Hứa thế lực hữu tâm vận hành, nguyện ý mời chào Hứa Dịch một cách cũng không. Từ góc độ này bên trên giảng, tựa hồ đã ngăn chặn Hứa Dịch tiến giai âm tôn con đường. Có thể gầy thu trên hồ, đám người hai lần gặp nhau, một lần lơ đãng đối thoại, nhưng lại để Chu Tông Thế nổi lên lo lắng. Hắn thật sợ Hứa Dịch không chờ được, khúm núm trước đi đầu quân một vị nào đó chịu ban thưởng hắn địa hồn phù thế lực. Nếu quả như thế, lấy Hứa Dịch thiên tư, làm nô là bộc sống như đầu nhập, tất nhiên là có thế lực nguyện ý tiếp thu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 211 hướng dẫn từng bước. Đương nhiên, lấy Hứa Dịch loại thiên tài này, đầu nhập ai làm nô là bộc khả năng là cực nhỏ. có thể không chịu nổi ăn khoa sắp đến. Họ hứa muốn đi đường tắt cũng khó nói. Nếu quả thật làm cho tiến giai âm tôn chi vị, là Chu Tông thế tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Quan sát mấy ngày, Hứa Dịch đợi tại Lãnh Dương Phong không hề có động tĩnh gì. Chu Tông thế triệt để ngồi không yên. Hắn hoài nghi Hứa Dịch chỉ sợ chính tính toán tìm cái kia phe thế lực đầu nhập đâu. Nếu không phải như thế, người này nên cho là vô cùng lo lắng. Khắp thế giới tìm địa hồn phù tung tích mới là. Chỗ nào sẽ như vậy bình tĩnh. Chu Tông thế này đến, chính là nghĩ đến lấp không bằng khai thông. Như Hứa Dịch thật cất đầu nhập tâm, không bằng chính mình tiếp thu người này. Vừa đến tuyệt diệt đối thủ cạnh tranh, thứ hai chiêu mộ cường tráng ưng khuyển. Càng có một điểm, ăn khoa sắp đến. Nếu là mời chào đến Hứa Dịch loại này cường lực giúp đỡ, thu hoạch được cao danh lần, liền có thể mong muốn. Nguyên nhân chính là lấy này điểm, hắn tin tưởng thuyết phục tộc bên trong, bỏ qua một tấm địa hồn phù cũng chưa hẳn là việc khó. Không dối gạt Chu Thiên Tướng, cái này địa hồn phù Hứa Mỗ cũng đang toàn lực thu thập, tạm thời đã có chút thu hoạch. Liệu đến sẽ không chậm trễ chư vị đồng khoa nhóm hợp trận công việc. Hứa Dịch trên miệng như vậy đáp lời, trong lòng dần dần có chút bóng dáng. Người này đến quả nhiên là thúc ép tới. Chu Tông thế nói, chẳng biết sau 7 ngày hợp trận, Hứa Huyên có thể hay không bắt kịp. Vội vã như vậy, Hứa Dịch ra vẻ kinh hoàng, liền muốn dẫn Chu Tông thế lộ ra mục đích thật sự. 7 ngày hẳn là kỳ hạn cuối cùng, nếu không chỉ sợ chư vị đồng khoa nhóm trong lòng không chịu. Thượng cáo trong phủ, đến lúc đó trong phủ vô cùng có khả năng hủy bỏ Hứa Huyên danh ngạch. Dù sao Hứa Huyên cũng biết ăn khoa sự tình không phải tầm thường. Chú ý người đông đảo, nhìn chằm chằm danh ngạch danh gia vọng tộc con cháu tại chỗ có nhiều. Chu Tông thế ha ha cười nói. Hứa Dịch sắc mặt đột ngột xanh. Phải làm sao mới ổn đây, ta bên này tuy có chút mặt mày, vội vàng như thế, chỉ sợ thật sự là không kịp. Chu Huyên, ngươi này đến tất nhiên không phải chỉ vì nói cho tại hạ cái này nho nhỏ tin tức, tất có dạy ta. Chu Tông thế liên tục khoát tay. Chu Mỗ chính là đến truyền lại tin tức, nơi nào có cái gì kế sách thần kỳ. Đương nhiên, liên quan với Hứa Huyên tao ngộ, Chu Mỗ cũng có một hai ý nghĩ. Còn xin Chu Huyên ngàn vạn cứu ta. Hứa Dịch kích động đứng dậy. Nói quá lời, nói quá lời. Chu Tông thế ngậm cười nói, theo Chu Mỗ ý kiến, Hứa Huyên tựa hồ nên chọn một danh gia vọng tộc đầu nhập. Trước mắt có thể lập tức xuất ra địa hồn phù, cũng liền chỉ những người này. Cái này tựa hồ là Hứa Huyên đường ra duy nhất. Dứt lời, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch khổ mặt nói, không dối gạt Chu Huyên, Chu Huyên này sách Hứa Mỗ đã thực tiến qua. Hứa Mỗ lúc trước làm ra lôi chiến, không phải vì lòe người, chỉ vì mời được đại danh, thu hoạch trong phủ đại nhân vật mời chào. Chu Tông thế nói, việc này Chu Mỗ tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá Hứa Huyên cho rằng mời chào cùng đầu nhập là một cái ý tứ a. Hứa Dịch con mắt lập tức một sáng, cao giọng nói, hẳn là Chu Huyên cho rằng những đại nhân vật kia đang chờ Hứa Mỗ khúm núm quăng vào môn hạ, làm nô làm tỳ nổi giận phừng phừng. Chu Tông thế nói, Hứa Huyên bình tĩnh đừng nóng. Chu Mỗ biết Hứa Huyên đại tài, thân là tu sĩ, tự không muốn đầu nhập tại người cung cấp người khu trì. Có thể Hứa Huyên có nghĩ tới không, lấy Hứa Huyên đại tài cao danh, đến nay không người mời chào, chẳng lẽ không phải kỳ quặc quái gở. Theo Chu Mỗ nghe nói, tựa hồ Hứa Huyên trong phủ gây thù hằn quá nhiều, chư vị đại nhân vật không muốn mời chào, chẳng qua là lo lắng đem Hứa Huyên trêu chọc phiền phức cùng nhau tiếp nhận qua tới. Nói cách khác, nỗ lực cùng ít lời không thành so suất. Trái lại, nếu như là Hứa Huyên chủ động đầu nhập, các đại nhân vật nỗ lực cùng ít lời hoặc có thể cầm mình, Hứa Huyên khó quan lập tức tiêu mất. Ta hiểu được, mời chào với ta không có thể tùy ý khu trì, như ta đầu nhập liền có thể khu như châu ngựa, Là như vậy lý giải a. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Chu Tông Thế nói. Chu Tông Thế nói, đạo lý là như thế cách đạo lý. Bất quá, lấy Hứa huyên đại tài, thành tựu Âm Tôn chi vị, hẳn là hiển hách nhân vật. Cho dù ai có được, cũng sẽ không khu chỉ như châu ngựa. Cái này điểm, Hứa huyên có thể yên tâm. Đương nhiên, là ngươi Hứa huyên đã hỏi tới, ta mới thuận miệng vừa nói như vậy. Đến cùng nên như thế nào làm việc, còn phải Hứa huyên tự quyết. Chu mỗ nói đến thế thôi. Cáo từ. Chu huyên chậm đáp. Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy cản trở, cười nói, vừa mới Hứa mỗ khẩu khí bất thiện, không phải là nhằm vào Chu huyên. Chu huyên tình nghĩa, Hứa mỗ ghi khắc. Cho tới Chu huyên phân tích, mặc dù tàn khốc, lại là hiện thực. Bây giờ xem ra, Hứa mỗ là thực sự buông xuống ra mặt, liều một phen. Đúng là nên như thế. Chu Tông Thế cao giọng nói, chúng ta tu hành, quên sống liều chết, không chối từ ngàn khó vạn hiểm, chỉ là ra mặt, tính được cái gì? Chỉ đợi tu có sở thành, cho dù ai dám lấy nô bộc đãi chi. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, chẳng biết Chu huyên cho rằng đương kim trong phủ các lớn cao môn, ai thu nạp Hứa mỗ mấy suất lớn nhất, nhà ai riêng có hiển danh. Còn xin Chu huyên ngàn vạn cáo chi, Hứa mỗ tất có thâm tạ. Chu Tông Thế đại hỷ, hắn hướng dẫn từng bước nửa ngày, chờ có thể không phải liền là Hứa Dịch lời này, liền nói ngay, trong phủ hiển đạt đông đảo, Chu mỗ sao dám vọng luận hiền ngu. Mỗ nơi này ngược lại là có cái quyển sách, Hứa huyên nhưng có thể xem một chút. Nói, liền ném qua một bản khoảng tấc dày quyển sách. Hứa Dịch tiếp nhận, mở ra, liền minh bạch tới. Cái này quyển sách chính là hổ nha vệ phái đóng giữ về danh sách, ghi chép chính là cần hổ nha vệ cảnh giới trong phủ cao môn. Trong đó, đối với các nhà lịch sử truyền thừa đương kim quan to ẩn sĩ ghi chép, có phần là kỹ càng. Hứa Dịch đọc qua một lát, ngạc nhiên nói, Long Hổ ngõ hẻm Chu gia, làm sao có Chu huyên tục danh? Hẳn là cái này Chu gia. Chính là ta nhà Chu Tông Thế mỉm cười ôm quyền, lãm tận Hứa Dịch trong mắt vui vẻ. Quả nhiên, liền nghe Hứa Dịch nói, Chu huyên lừa gạt ta, rõ ràng các ngươi Chu gia liền có năng lực này, làm gì để Hứa mỗ nhìn cái này cực khổ thập tử danh sách. Cầu xa không bằng cầu gần, liền sinh không bằng liền quen, còn xin Chu huyên trợ ta. Chu Tông Thế cảm thấy một khối đá triệt để rơi xuống đất. Cái này là nói như thế nào? Chu mỗ vợ con nghiệp mỏng, nước cạn cũng không dám chịu nhận cho Hứa huyên cái này con dao long. Chu mỗ tới đây chính là truyền cái tin tức, cũng không dám sinh ra ràng buộc Hứa huyên ý niệm. Hứa Dịch khẩn trương, hẳn là Chu huyên cho rằng tài mỏng, không chịu nổi sử dụng. Chu Tông Thế nói, Hứa vô địch đại danh, ai chẳng biết, người nào không hiểu, Hứa huyên làm gì trò đùa. Chỉ là việc này, Chu mỗ thực sự không làm chủ được. Không bằng dạng này, đợi Chu mỗ đưa tin ra tộc, nhìn tộc bên trong trưởng bối là ý gì thấy. Hứa Dịch trong mắt hiện ra mong mỏi, còn xin Chu huyên ngàn vạn thay Hứa mỗ nói tốt vài câu. Chu Tông Thế nói, đây là tự nhiên, thực không dám giấu giếm. Ngươi ta huyên đệ mới quen đắc thân, như Hứa huyên sự tình có thể thành, Chu mỗ được một huyên đệ vui vẻ không hết. Lập tức Chu Tông Thế lấy ra truyền âm cầu, Hứa Dịch cực có ánh mắt tạm thời tránh đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, được Chu Tông Thế chiêu hộ, Hứa Dịch lại lần nữa về tới minh sảnh, vội vàng nói, xin hỏi Chu huyên có đầu mối chưa? Lệnh tộc trưởng mối là ý gì kiến? Chu Tông Thế sầu mi khổ kiểm nói, Hứa huyên vẫn là chuyển đầu khác chỗ đi, ta ra trường thế hệ thực sự. Ai, không nói cũng được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 212 tụng ngục. Hứa Dịch khẩn trương. Sống hay chết, Chu huyên ngàn vạn cáo chi a. Làm sao tới cái không nói cũng được? Chu Tông Thế nói, tộc ta trưởng bối muốn Hứa huyên ký huyết thể sách, lấy Chu gia tôi tớ thân phận, trong phủ hiệu lực 3 năm. Ai? Hà khắc như vậy điều kiện. Há lại là đối đãi ẩn sĩ. Lấy Chu Mỗ ý kiến, Hứa Huyên vẫn là khiến quăng nhà khác, Chu Mỗ nguyện toàn lực thay mặt vì cứu vãn. Hứa Dịch giật mình, hiệu lực 3 năm sau, thật có thể được thân tự do. Hứa Huyên là có ý gì, hẳn là. Chu Tông Thế cưỡng chế lấy trong lòng vui vẻ. Lập tức, liên tục khoát tay. Không được không được. Há có thể chịu thiệt Hứa Huyên. Há có thể để thiên hạ cười ta nhà không biết anh hùng. Hứa Dịch nói. Hứa Mỗ đều như vậy. Giống như lâu chìm người. Chu Huyên có thể cứu một cái. Hứa Mỗ đã vô cùng cảm kích. Nơi nào còn có chịu thiệt câu chuyện. Lại nói. Có Chu Huyên tại Chu gia. Mỗ có Chu Huyên trông nom. Chắc hẳn Chu Huyên là tuyệt sẽ không để Hứa Mỗ chịu quá lớn ủy khuất. Đây là tự nhiên Chu Tông Thế vui mừng quá đỗi, chẳng biết cái này huyết thể sách Hứa Huyên muốn khi nào ký kết. Hứa Dịch nói. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá. Hứa Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Còn mong Chu Huyên đáp ứng. Cứ nói đừng ngại, nếu là Chu Mỗ đủ khả năng tự không hai lời nói. Chu Tông Thế ôm đồm nhiều việc. Hứa Dịch nói. Cái này huyết thể sách nội dung. Chẳng biết Chu Huyên nghĩ như thế nào định ra. Hứa Mỗ nghĩ hiện tại liền biết được. Miễn cho đến lúc đó ký kết huyết thể sách lúc. Lại nổi lên lật lọng. Chu Tông Thế trầm ngâm một lát. Từ tu di giới bên trong. Lấy ra giấy bút. Một lát mô phỏng liền phó bản thảo. Đã thấy trên đó viết. Nay cùng Lãnh Dương Phong thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn Hứa Dịch ký kết minh ước. Thề viết. Từ ngày này trở đi Hứa Dịch nhập ta Chu gia môn hộ. Phục tùng Chu gia gia chủ chi lệnh. Ước hẹn 3 năm. 3 năm kỳ đủ. Liền ban thưởng trả Hứa Dịch thân tự do. Thề trên sách nội dung đơn giản không thể lại đơn giản. Lại là Chu Tông Thế suy đi nghĩ lại kết quả. Hắn tính toán rất rõ ràng. Viết nhiều. Ước thúc liền nhiều. Nhất định khiêu khích Hứa Dịch phản cảm. Hắn chỉ lỏng loẹt viết một câu phục tùng Chu gia gia chủ lệnh. Thậm chí liền nghĩ ký vô điều kiện 3 chữ. Đều bỏ đi. Vì chính là tê liệt Hứa Dịch. Chỉ cần huyết thể sách một khi có hiệu lực. Hứa Dịch liền giống như vào trong. Gia chủ lệnh 4 chữ. Co giãn coi như cường đại vô cùng. Làm sao xoa bóp Hứa Dịch đều được. Huống chi. Chu Tông Thế cũng không muốn lấy lập tức liền vạch mặt. An Khoa sắp đến. Hắn muốn lợi dụng Hứa Dịch địa phương rất nhiều. Hứa Huyên cho rằng như thế nào? Chu Tông Thế mỉm cười hỏi Hứa Dịch. Hứa Dịch gật đầu nói. Chu Huyên thành ý mười phần. Chắc hẳn Hứa Mỗ đầu nhập bất luận cái gì một nhà. Cũng sẽ không có như này rộng rãi điều kiện. Chu Thế Tông nói. Ngươi ta là Huyên đệ. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi. Hứa Dịch mặt hiện vẻ cảm kích. Liên tục sau khi nói cảm ơn. Lại nói. Chu Huyên. Cái khác lời nói không nói. Lấy huyết thể sách cùng địa hồn phù tới đi. Chu Thế Tông kinh ngạc nói. Ở chỗ này lập lời thể nơi này không được a. Hứa Mỗ tình huống. Chu Huyên lại không phải không biết được. Nên sớm không nên chậm trễ. Nhanh chóng đi. Hứa Dịch đầy mặt không kịp chờ đợi. Chu Tông Thế trầm ngâm một lát, thôi được, Hứa Huyên sau đó, đợi Mỗ thông chi tộc bên trong. Chu Huyên tự tiện Hứa Dịch cáo từ rời đi. Một canh giờ sau, Chu gia có người đến, lại là một vị áo bào đen lão giả dẫn 4 tên trang phục đại hán. Rất nhanh, huyết thể sách cùng địa hồn phù đều hiện tại Chu Tông Thế trong lòng bàn tay. Hứa Dịch nhìn chằm chằm tấm kia không màu phù triện, góc trên bên phải hồn ảnh tiêu ký. Kim quang trầm tĩnh, chính là ảnh âm châu bên trong từng thấy địa hồn phù. Hứa Dịch cưỡng chế lấy lửa nóng trong lòng, cười hỏi Chu Thế Tông, Chu Huyên, Hứa Mỗ nghĩ xem trước một chút cái này địa hồn phù. Đây là tự nhiên, Hứa Huyên nhưng nhìn không sao. Chu Thế Tông thoải mái đem địa hồn phù thả vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hắn không lo lắng chút nào Hứa Dịch dở trò. Hắn Chu ra loại nào quyền thế. Hứa Dịch dám ăn cướp trắng trợn huống hồ. Đã muốn ký kết huyết thể sách. Tất nhiên muốn trước đem địa hồn phù cùng Hứa Dịch. Dù sao. Hứa Dịch không phải kẻ ngu si, sẽ ngốc đến mức trước ký thề sách, lại được địa hồn phủ. Cùng loại này giao dịch, vĩnh viễn là thế lực khổng lồ một phương đến lật tẩy. Quen bởi vì yếu thế một phe là vĩnh viễn không có cảm giác an toàn. Hứa Dịch tiếp nhận địa hồn phù, bày trong lòng bàn tay, càng không ngừng vuốt ve, trái nhìn phải nhìn. Bỗng nhiên, cầm kỳ phù, nghênh đón ánh nắng, không ngừng xoay chuyển. Áo bào đen lão giả khẽ nhíu mày, mới muốn nói chuyện, lại bị Chu Tông Thế ánh mắt ép xuống. Cái này kỳ phù không sai, nhưng là còn không thể nhận định thật giả. Hứa Mỗ đi tìm người đến phân biệt. Đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch nhất phi trùng thiên thoáng qua phá suốt chân trời. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Chu Tông Thế chỉ cảm thấy ngực giống chịu trùng điệp một chùy. Đầy người huyết dịch đều hướng đầu lâu bên trong cuồng rót. Hoàn toàn thất thần. Ngược lại là cái kia áo bào đen lão giả xuất trước lấy lại tinh thần. Bão táp mà lên. Mới đuổi tới giữa không trung. Lập tức bị Lãnh Dương Phong cấm chế ngăn trở, tức giận đến hắn cuồng nộ, lại lần nữa phun hồi, nắm hai tên tạp dịch tìm lão Tần, phá tan cấm chế. Thời gian lại đã qua chừng nửa chén trà nhỏ. Thời gian lâu như vậy, Hứa Dịch sớm đã đi được mất tung ảnh, lại đi đâu tìm? Nhị công tử, việc này ai? Áo bào đen lão giả quắc mắt nhìn chừng chừng, lại cuối cùng quát mắng không ra. Chu Tông Thế một gương mặt tuấn tú, sắp bị dữ tợn gân xanh phủ đầy, gắt gao trừng mắt giữa không trung, dùng vô cùng thanh âm bình tĩnh nói: đây là cái không biết sống chết người điên. Hắn cho rằng, cũng chỉ là hắn cho rằng. Dứt lời, vọt âm thanh mà lên. Áo bào đen lão giả khẩn trương: nhị công tử đi nơi nào mới chọc như thế cái thiên đại nát sạp hàng? Vứt xuống câu lời thừa, làm như muốn đi. Chuyện này là sao? Trưởng kỷ ti tiếng nói chuyện đến. Chu Tông Thế đã mất tung ảnh. Âm trầm thời tiết, giữa không trung phiêu đãng lấy như tơ mưa phùn. Khí áp cực thấp, ép tới nhóm chim thấp bay thấp xuống hồi. Bá Nghiệp Thành, Trọng Kiếm Phong, chính là trưởng kỷ ti chỗ ở. Vài chỗ lâu đài, thấp thoáng tại xanh biếc mênh mông bên trong. Ngoài cùng bên trái nhất lâu đài, chính là trưởng kỷ ti địa bàn quản lý Tụng Ngục Đô nơi ở. Nơi đây ngày thường cực kỳ quạnh quẽ, là trưởng kỷ ti nổi danh thanh lãnh nha môn. Quạnh quẽ đến cấp trên nhiều lần khởi ý muốn đem xóa tình trạng. Cho tới nguyên nhân, cũng cực đơn giản. Đều là tu sĩ, cho dù lên xung đột, ai chịu tìm quan phương tới đoạn cứ thế tại nơi đây một năm thu nhận sử dụng vụ án. Tại mười cọc trong vòng, to như vậy cái Hoài Tây Phủ, ngàn tỷ sinh linh, 1 triệu tu sĩ, đúng là như thế một mảnh cùng hài. Đêm qua trạng vạng tối, thanh lãnh Tụng Ngục Đô đột nhiên náo nhiệt lên, có người đến án tự. Tin tức một khi tuôn ra, Tụng Ngục Đô trên dưới tựa như đang ăn Tết, toàn thể sôi trào. Từ góc độ này giảng, nếu muốn so làm việc tính tích cực, Tụng Ngục Đô trên dưới có thể đem Hoài Tây Phủ toàn thể nha môn so được không ngẩng đầu được lên. Mà theo án tử người thân phận lộ ra ánh sáng, toàn bộ Tụng Ngục đều kinh động. Hổ Nha Vệ Thiên Nhân Tướng Chu Tông Thí, Hổ Nha Vệ Thiên Nhân Tướng kiện cáo đều đánh tới Tụng Ngục Đô tới. Nếu là xử lý tốt, nên bao lớn oanh động hiệu ứng. Làm không cẩn thận là song thành Tụng Ngục Đô sống chiêu bài. Theo Chu Tông Thế nói ra chỗ báo cho người thân phận, cả tòa Trọng Kiếm Phong đều oanh động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 213 hội đường không hề nghi ngờ. Đương thời toàn bộ Hoài Tây Phủ, nóng nảy nhất nhân vật, tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. 18 trận lôi chiến oanh động Hoài Tây, vô địch chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Tại đương thời năm tháng, bất kỳ một cách nào nghề nghiệp làm được đỉnh tiêm, độc nhất, đều chắc chắn làm người khác chú ý. Như về việc tu hành, thu được vô địch danh hiệu, cho dù là một cái giai đoạn, cái nào đó đẳng cấp, đạt đến vô địch, loại này oanh động tăng thêm, tự không phải là cái khác nghề nghiệp chỗ có thể sánh được. Đây rốt cuộc là cái lấy võ vi tôn, tu hành trí thượng thế giới. Tụng ngục đô trăm thước tam mộc sảnh bên trong, Chu Tông Thế mới nói ra khống cáo người nào. Ra mặt tiếp đãi Trương phó đô sứ đầu liền nổ. Lớn tin tức. Tụng ngục đô rốt cuộc đã đến lớn tin tức. Không kịp lên tiếng hỏi tình tiết vụ án, liền phát hạ thông cáo văn thư. Lấy tam ban điểm lại thông truyền hứa dịch ra tòa. Trương đô sứ, nơi đây là làm việc chỗ, Chu mỗ không tiện ở chỗ này quấy rầy, có thể có rảnh dối phòng, Chu mỗ đi kia chỗ chờ. Chu Tông Thế đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có chút xung động, tới đây thượng cáo có chút mù quáng. Đương nhiên trước mắt trừ biện pháp này, Chu Tông Thế thật đúng là không khác pháp có thể nghĩ. Bắc cảnh thánh đình thể chế xâm nhiên, tuy có chỉ sát bài đầy đủ hắn dùng vũ lực diệt đi hứa dịch, có thể loại này diệt đi nhất định phải là lặng yên không một tiếng động, không cho người ngoài biết tình huống dưới tiến hành. Nếu không một khi vạch ra, âm giết cấp hai trưởng môn tội danh, căn bản không phải Chu Tông Thế thậm chí Chu gia có thể gánh nổi. Lấy hứa dịch gian xào, muốn âm giết hắn so với lên trời còn khó hơn. Huống chi bây giờ hứa dịch đã được địa hồn phù, nhất định là trăm phương ngàn kế nghĩ muốn xung kích âm tôn chi vị. Một khi để hứa dịch thành tựu âm tôn, đừng nói âm giết, chính là minh giết cũng khó như lên trời. Cho nên Chu Tông Thế thứ nhất thời gian liền nghĩ đến cái này không có cái gì tồn tại cảm tụng ngục đô. Thật là đến nơi đây báo án, hắn chợt phát hiện vấn đề căn bản không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hứa dịch đích thật là âm hắn địa hồn phù, nhưng trừ hắn Chu Tông Thế cùng Chu gia mấy vị gia nô, căn bản không người chứng minh. Nói đến cũng là Chu Tông Thế quá chủ quan, liền cách ảnh âm châu cũng không chuẩn bị. Nếu quả thật chuẩn bị ảnh âm châu lưu ảnh bảo lưu, cũng không cho phép hứa dịch hỗn lại. Thật là hướng nhỏ nói khoác, cũng thực sự chẳng trách Chu Tông Thế. Ai có thể nghĩ tới tại hắn hướng dẫn từng bước nửa ngày, song phương đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình giống như thân huyên nhiệt để dưới cuộc diện, hứa dịch đột nhiên trở mặt. Cho dù không có cái này phen thêm nhiệt, lấy người Chu gia uy danh, ai dám ăn cướp trắng trợn người Chu gia đồ vật, cái này không phải là tìm chết sao? Có thể nói giao dịch mới bắt đầu, Chu Tông Thế căn bản không có cất đề phòng tâm. Hắn căn bản không tin hứa dịch tại hắn vị này âm tôn cường giả ở trước mặt tình huống dưới còn dám giày vò cái gì yêu thiêu thân. Có thể càng là không tin, kết quả hứa dịch giày vò ra động tính càng lớn. Căn bản vô dụng hoa chiêu gì, trực tiếp lừa địa hồn phù tới tay, xoay người chạy. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn có gì khác biệt? Ăn cướp trắng trợn đến người Chu gia trên đầu, ăn cướp trắng trợn đến hắn Chu Tông Thế trên đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều có loại mộng ảo cảm giác. Từng tia mưa phùn thẩm thấu bùn đất, lập ra nồng đậm mùi bùn đất lúc nào cũng rút vào tai đến. Để Chu Tông Thế ý thức được đây hết thảy không phải là mộng huyễn, mà là tàn khốc cực kỳ hiện thực. Tại một tên áo đen tiểu lại dẫn đạo dưới, hắn tiến một gian cao rộng nhã thất. Hiển nhiên, hắn tinh lại thân phận, đầy đủ hắn ở chỗ này thu hoạch được cực lớn tôn trọng. Nương theo lấy tôn trọng mà đến, chính là tiện lợi. Tại trong nhã thất quanh đi quẩn lại một lát, Chu Tông Thế đột nhiên ý thức được làm chờ đợi căn bản không phải biện pháp. Thật đến ra tòa trước mắt, hắn chưa chắc có phần thắng. Bây giờ thừa dịp hứa dịch tương lai, hắn vừa vặn hạ chút bàn bên ngoài công phu. Như tơ mưa phùn, bị trời tây cuốn lên một trận cuồng phong thổi tan. Hộ tống tia mưa cùng nhau phun tán, còn có đầy trời mực nặng nề đám mây. Vàng ấm ánh mặt trời nhảy ra, một đạo cầu vồng nghiêng nghiêng gác ở tụng ngục đô chỗ lâu đài trước. Hứa dịch lái cơ quan chim, không mất đồng thú cố ý từ cầu vồng bên trong xuyên qua, rơi vào tụng ngục đô minh sảnh trước. Họ Hứa, ngươi còn dám tới gặp ta cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, Chu Tông Thế quát lên một tiếng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đôi mắt như muốn phun lửa. vị này là tha thứ Hứa Mỗ mắt vụng về, không biết ngài. Hứa Dịch lạnh lùng liền ôm quyền, liếc xéo lấy Chu Tông Thế, không gây nửa điểm sợ hãi, bối rối. Chu Tông Thế tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Chỉ vào Hứa Dịch bàn tay lớn không ngừng run rẩy, lại nói không ra lời. Hắn thực sự là quá tức giận, lần đầu tiên trong đời tức giận đến ngực khó chịu, trước mắt hiện ra kim tinh. Hắn tự hỏi cũng là gặp qua một số người vật, có thể chưa từng gặp như vậy ra mặt dày. Cái này cai thành phủ thâm trầm đến trình độ nào mới có thể giả ra bộ dáng như vậy. Tốt ngươi cá cầu tặc, mới trộm ta Chu gia địa hồn phủ, đảo mắt liền dám trang cái gì cũng không có phát cái gì qua. Như ngươi như vậy đồ hỗn chứng, lão phu cuộc đời không thấy. Lúc trước tại Lãnh Dương Phong mới chiếu qua mặt áo bào đen lão giả, cũng tức giận đến dưới cằm râu dài thẳng mày, run rẩy thanh âm lên án mạnh mẽ Hứa Dịch. Hứa Dịch giận dữ, từ đâu tới hỗn chứng, dám như thế vũ nhục bản trưởng môn, thật đáng thánh đình luật pháp là không có tác dụng sao? Dứt lời, hướng rơi vào bên trong tòa thân mang một sao quan bào mặt trắng trung niên vừa chắp tay. Chư vị đại nhân ở trước mặt, này tặc còn dám nói năng lỗ mãng, vũ nhục với ta. Rõ ràng không có đem ta thánh đình luật pháp để vào mắt. Hứa Mỗ quả quyết chịu không nổi như thế lớn nhục. Mỗ muốn cùng này tặc ở chỗ này nhất tuyệt sinh tử. Còn xin chư vị đại ăn chuẩn. Giờ phút này trong sân trận thế tuyệt đối không nhỏ. Trừ ngồi ở chủ vị mặt trắng trung niên bên ngoài, tính cả Chu Tông Thế ở bên trong, còn có nhiều đến 4 vị tinh lại. Trong đó còn có một vị nhị giai tinh lại, ngồi tại tay trái hàng thứ hai. Trừ ngoài ra có khác 6-7 người đang ngồi, hơn 10 người phân loại minh sảnh hai bên. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, còn tức xùi bọt mép áo bào đen lão giả nhất thời tịp ngòi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, miệng mũi thở hổn hển, lại không dám tiếp tục nhiều nói một chữ. Nguyên lai thánh đình thể chế xâm nghiêm, công nhiên lấy hạ nhục thượng, phạm vào tối kỵ, tự có luật pháp trừng phạt. Mà Hứa Dịch cùng áo bào đen lão giả tuy không cùng thuộc quan hệ, có thể Hứa Dịch đến cùng là Hoài Tây liệt tên cấp 2 trưởng môn, một chân đã bước vào giai cấp thống trị nội bộ. Áo bào đen lão giả người nào bất quá là Chu gia một giới gia nô. Luận tại Hoài Tây trận trên mặt thân phận, Hứa Dịch có lẽ còn không sánh bằng áo bào đen lão giả. Có thể Hứa Dịch luôn mồm cắn chết thánh đình luật pháp, áo bào đen lão giả lại là phạm vào lấy hạ nhục thượng tối kỵ. Hứa Dịch yêu cầu công quyết, lại là phù hợp thánh đình luật pháp cho phép, cũng là phù hợp bình thường lưu trình. Cuồng nộ ư động, Chu Tông Thế đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn chợt phát hiện từ đầu đến cuối, chính mình cũng coi thường gia hỏa này, mới rơi đến hôm nay khốn cảnh. Như lại không tăng cao cảnh giác, nhìn thẳng vào địch thủ, vô cùng có khả năng lật bàn. Lập tức hắn ý niệm quay đi, hướng toàn trường bao quanh liền ôm quyền. Chư vị đại nhân, chư vị cao hiền. Gia nô nhất thời xúc động phẫn nộ, không lựa lời nói, có nhục nhã nhặn. Chu Mỗ tại này hướng chư vị tạ lỗi, cho tới gia nô vô ý xúc phạm luật pháp, Chu Mỗ sau đó sẽ hướng quan lại giao nạp nghị tội linh thạch. Đã ý thức được Hứa Dịch khó chơi, Chu Tông Thi thà có thể nhận lấy cái này nhất thời nhỏ áp chế, cũng thấy không chịu cho Hứa Dịch quấy đục ao nước cơ hội. Mặt trắng trung niên âm thanh lạnh lùng nói, mà thôi, nhìn trên mặt của ngươi, việc này liền như thế chấm dứt. Nếu có người còn dám gào thét công đường, đừng trách bản quan mời ra minh luật tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 214 một biển mặt trắng trung niên nói xong, đám người khom người nghe lệnh. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ, hắn dù muốn nắm chặt áo bào đen lão giả sai lầm, trắng trợn phát tác một trận, không cầu kiến công, nhưng cầu kéo dài thời gian, dễ thấy rõ giữa sân thế cục. Lại không nghĩ rằng Chu Tông Thế lại là thông minh không ít, vung đao cụt tay, căn bản không cho hắn tâm tư. Đương nhiên hắn cũng có thể tiếp tục dây dưa, có thể lại dây dưa tiếp, tựu giống như trực tiếp đối mặt mặt trắng trung niên. Mặc dù hắn bằng trực giác liền đoán được mặt trắng trung niên hơn phân nửa khuynh hướng Chu Tông thế, có thể cuối cùng chỉ là khuynh hướng. Như hắn thật không biết điều, khiêu khích người này phiền chán, vậy coi như không phải khuynh hướng, mà là trực tiếp bức bách nhân ra chiếm đến hắn mặt đối lập. Giờ phút này, Hứa Dịch đã từ đám người xưng hô bên trong biết rõ người này thân phận. Tụng Ngục Đô chính ấm đô sứ Cửu Thái Sung. Nói một cách khác, cái này Cửu Thái Sung chính là nơi đây quan trọng tài, nắm giữ lấy cuối cùng cắt lượng quyền. Chấm dứt Hứa Dịch cùng áo bào đen lão giả nhạc đệm, Cửu Thái Sung trực tiếp hỏi án. Chu Tông Thế đem đánh sớm vô số lần nghĩ sẵn trong đầu nói đem ra, hoàn toàn nói ra hắn cùng Hứa Dịch dây dưa toàn bộ quá trình. Đương nhiên, nói gần nói xa, tất nhiên là không thiếu được phủ lên. Thật sự là chữ chữ huyết lệ, câu câu quan tình. Đem Hứa Dịch âm hiểm, gian trá, lật lọng, gan to bằng trời, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng nghe được toàn trường đều trừng mắt mắt lạnh lẽo. Cho dù lòng người không đồng nhất, cho dù cái kia đại gian đại áp hạng người trung quy là hướng thiện vết áp. Huống chi trong sân đám người, đa số chỉ biết là Chu Tông Thế cáo Hứa Dịch, lại không biết đến cùng là chuyện gì từ. Đợi nghe được là Hứa Dịch lấy giả lời lừa gạt Chu gia địa hồn phủ, đều dùng mình. Chỉ cảm thấy Hứa Dịch gan to bằng trời được đột phá chân trời. Trong sân đang ngồi mọi người đều là người đương quyền, cho dù phân loại to nhỏ hai bên lại viên, cũng là giai cấp thống trị đã được lợi ích người. Đám người này có lẽ mỗi người có tâm tư riêng, lẫn nhau có cừu oán. Có thể giống nhau một điểm là cực đoan chán ghét chế độ hoát loạn người, quy tắc người khiêu chiến. Hứa Dịch loại này hành vi rõ ràng chính là xem thường người đương quyền, trêu đùa thể chế. Vốn là có ôm đến chế xếu, cũng lập tức đối với hắn nổi lên ác cảm. Cửu Thái Sung bỗng nhiên một chụp kinh đường một, trợn mắt chừng mắt Hứa Dịch. Lớn mật Hứa Dịch, Chu Thiên Tướng lời ấy thế nhưng là thật, còn không từ thực tình khai ra. Chu Tông Thế khó được trong lòng sinh ra vui vẻ, chính mình một phen cố gắng chưa từng uổng phí. Vốn là khuyên hướng hắn tràng diện, tại hắn một phen phủ lên dưới, triệt để đảo hướng hắn. Liền ngay cả cái này xưa nay mặt lạnh thối Diêm Vương, rõ ràng cũng phải họ Hứa lên vết áp. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, âm thầm nói: họ Hứa, ngươi tự cho rằng gian dảo, tự cho rằng đắc kế, có thể ngươi cái này tặc tù không ở quan trường, như thế nào biết được những này đại nhân nhóm kiêng kỵ? Hắc hắc, cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Nhìn ngươi chết như thế nào khởi bẩm đại nhân. Chu Tông Thế lời ấy đơn thuần hổ ngôn loạn ngữ, hãm hại với ta, còn xin đại nhân cho ta làm chủ. Hứa Dịch không kiêu ngạo không tự ti, vững vàng ôm quyền, không gây nửa điểm bối rối. Chuyện tới bây giờ không phải do ngươi chống chế, Cửu Thái Sung lạnh giọng như sắt. Hứa Dịch nói: tại hạ lời nói câu câu là thật, cũng không nửa phần chống chế. Cửu Thái Sung cười lạnh ba tiếng, nói: bản quan không cùng ngươi nhiều lời. Chu Tông Thế tường thuật hợp tình hợp lý, trong sân chư vị đồng liêu đều biết, ngươi nói không phải là ngươi chỗ làm. Lấy ra chứng cứ, nếu không đừng trách bản quan động đại hình, đến lúc đó lại nhận tội, lại là hối hận thì đã muộn. Như Hứa Dịch chẳng biết Bắc Cảnh Thánh Đình quan trường sâu cạn cùng cơ bản hình luật, nói không chừng liền muốn biện hộ. Mà hắn lại là nặng nhất sách vở người, sớm đã đem hết thảy mò được rất quen. Nghe tới Cửu Thái Sung cực kỳ vô lý, rõ ràng là Chu Tông Thế báo án, dựa theo lẽ thường nên Chu Tông Thế nâng chứng, chứng minh Hứa Dịch thật có tội lỗi. Có thể nơi đây là Bắc Cảnh Thánh Đình, Chu Tông Thế thân là tinh lại, thiên nhiên liền được hưởng vượt xa Hứa Dịch đặc quyền. Hắn nói Hứa Dịch có tội, chỉ cần cho ra tố cáo, hợp tình hợp lý, không có sơ hở, Hứa Dịch đầu tiên liền được cõng lên cái người hiểm nghi tội danh. về sau liền phải do Hứa Dịch tự chứng. Một khi Hứa Dịch vô pháp tự chứng, cơ bản Chu Tông Thế liền thắng lợi định. Cách này cũng là Chu Tông Thế đầu một cách liền nghĩ đến Tùng Ngục căn nguyên. Mặc dù lẫn nhau đều không thể tự chứng, mà hắn đặc quyền liền thành hắn thắng được lớn nhất quả cân. Hứa Dịch vững vàng đứng tại trong sảnh, đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên Cầu Thái Sung. Đã đại nhân muốn tại hạ tự chứng, tại hạ có thể hỏi Chu Thiên Tướng mấy vấn đề. Cầu Thái Sung nhìn về phía Chu Tông Thế. Chu Tông Thế lạnh nhạt nói: Chu mỗ cùng loại này gan lớn làm liều cầm thú, thực sự không lời nào để nói. Hắn chẳng biết Hứa Dịch trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, tóm lại không tiếp chiêu là được rồi. Chu Thiên Tướng là trột dạ đi. Hứa Dịch mỉm cười nói: Lớn mật. Chu Tông Thế tức rồi bọt mép: Cẩu tặc, sắp chết đến nơi còn dám xính cường. Hứa Dịch nhìn về phía Cầu Thái Sung: Đại nhân. Ngài nhìn Cầu Thái Sung lạnh nhạt nói: Chu Thiên Tướng thân phận tôn quý, há lại là ngươi có thể hỏi được. Ngươi nhất thiết phải nhanh chóng tự chứng, nếu không đừng trách bản quan tra tấn. Hứa Dịch nói: Theo tại hạ biết, ấm tá thánh đình minh luật, Chu Thiên Tướng lời nói cần phải hợp tình hợp lý mới có thể lại từ tại hạ tự chứng. Nếu là Chu Thiên Tướng lời nói cũng không phải là hợp lý, mà là khinh miệt tử ấm tá thánh đình minh luật, tại hạ tựa hồ cũng không cần tự chứng. Xin hỏi đại nhân, thế nhưng là như thế. Cầu Thái Sung sắc mặt biến thành màu đen, điềm nhiên nói: Quả thật như thế. Bất quá, Chu Thiên Tướng trần thuật, trong sân liệt vị đại nhân đều không nghe ra lỗ thủng, liền ngươi đã hiểu, hẳn là bản quan ở trước mặt ngươi còn muốn hung hăng càn quấy đại nhân gương sáng treo cao. Tại hạ sao dám vượt biện. Vừa mới đại nhân lời nói quả thật có lý, chỉ là liệt vị đại nhân không phải là đương sự người, càng chưa nhìn thấy lúc đó tràng diện, tự nhiên khó nghe ra Chu Thiên Tướng biên soán ngữ điệu. Mà việc này cùng tại hạ lại là tính mạng du quan. Đúng sai, tại hạ cùng với Chu Thiên Tướng đương đình một biện tự biết, tài đức sáng suốt như liệt vị đại nhân, chẳng lẽ sẽ nghe không ra ai đúng ai sai a. Hứa Dịch đầy mặt thành khẩn, phối thêm lỗi lạc thanh sam, tự có một cỗ sái nhiên chi khí. Như vậy trầm bùn khí độ cũng làm cho trong sân mấy người sinh ra nghi hoặc, hẳn là người này thật sự là oan uổng. Chu Tông Thế khẩn trương: Cầu đại nhân, vạn không thể nghe người này lời nói của một bên. Này nhân sinh tính gian trá, quen có thể rào biện. Hứa Dịch ngắt lời nói: Hẳn là Chu Thiên Tướng liền cùng Hứa Mỗ một biện, không phải là dũng khí đều không có a. Như chuyện thật thực như sắt, Hứa Mỗ miệng lưới còn có thể nấu chảy kim sen sắt không thành. Chẳng biết Chu Thiên Tướng là chính mình trột dạ, vẫn là không tin được chư vị đại nhân, cho rằng chư vị kiến thức không đủ lấy làm rõ sai trái. Chu Tông Thế nhanh chóng trong đầu qua một lần lúc trước trần thuật, tự giác trừ một chút phủ lên Hứa Dịch gian dảo từ, lại không thêm mắm thêm muối, đều là sự thật. Cảm thấy đại định, xúc động nói: Tốt, ngươi muốn chết, Chu Mỗ liền để ngươi chết cái minh bạch. Hắn dù vạn phần không tình nguyện cùng Hứa Dịch một biện, có thể họ Hứa quá mức âm hiểm, từ từ ngữ câu đều muốn liên lụy ngồi đầy chư công, hắn lại từ chối xuống dưới, thật sự nên để chúng người hoài nghi. Dù sao, nếu thật là sự thật như sắt, ai lại sẽ sợ biện luận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 215 mặt không đổi sắc mà Chu Tông Thí chuyện nhà mình tự mình biết. Trong sân duy chỉ có hắn cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, quá biết người này âm hiểm, sơ sót một cái liền có thể bị mang vào trong khe. Lần này hắn chính là nhận lời biện luận, còn muốn trong đầu quay lại hồi lâu, gắng đạt tới không bị Hứa Dịch ngôn từ mê hoặc. Tốt, Chu Thiên Tướng có đức độ, bản quan bội phục. Liền do ngươi cùng Hứa Dịch đương đình một biện, bản quan cùng ngồi đầy chư hiền trung phán thị phi. Cầu Thái Sung giải quyết dứt khoát. Chu Tông Thế lạnh lùng liếc xéo lấy Hứa Dịch: Ngươi có vấn đề gì? Tự quản hỏi đến. Chu mỗ ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào ăn nói bừa bãi. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, phát ra hỏi đến, lập tức tiến vào hai người vấn đáp hình thức. Chu thiên tướng, ta đến hỏi ngươi. Ngươi lần trước nói, ngươi vì sao lên ta Lãnh Dương Phong? Chu mỗ cùng ngươi cùng là lần này ăn khoa cử sĩ. Mắt thấy ăn khoa sắp đến, chư vị đồng khoa cử sĩ cần luyện hợp trận chi thuật. Ngươi bây giờ liền âm tôn còn chưa thành tựu. Mỗ liền tới hỏi ngươi đến cùng là suy nghĩ như nào vậy? Ta là nói như thế nào ngươi nói? Ngươi nói. Chu Tông Thế đột nhiên tịt ngòi, hắn chợt phát hiện cái này lời nói thực sự khó mà nói. Quen bởi vì như vậy vẫn đáp hình thức, xa xa không thể tái hiện lúc đó tại Lãnh Dương Phong, hai người đối thoại. Đạo lý rất đơn giản. Lúc ấy, tất cả đều là Chu Tông Thế hướng dẫn từng bước. Dùng một câu tiếp một câu lời nói. Hướng dẫn Hứa Dịch mắc câu. Nơi đây lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp. Không có Chu Tông Thế hướng dẫn. Rất nói nhiều hiển đến vô cùng đột ngột. Thậm chí không tạo thành nhân quả. Liền lấy lần này đến nói. Chu Tông Thế mời Hứa Dịch luyện tập hợp trận chi thuật. Mà Hứa Dịch chưa thành tựu âm tôn chi vị. Đều là sự thật. Có thể lần này Chu Tông Thế không thể tái hiện lúc đó hướng dẫn từng bước. Chỉ có thể nói một câu đến hỏi Hứa Dịch nghĩ thế nào. Hứa Dịch lúc ấy nơi nào có trả lời ý nghĩ. Rõ ràng là bị Chu Tông Thế một điểm điểm hướng dẫn đến. Chịu gia nhập Chu gia. Vấn đề đến bước này tự nhiên tiến ngõ cụt. Liền ngay cả Chu Tông Thế đều không thể lặp lại Hứa Dịch ý nghĩ. Lập tức toàn trường xôn xao. Chu Tông Thế đầy mặt đỏ lên. Không đúng. Ngươi lừa dối ta. Tốt. Ngươi đã muốn tìm chết. Chu mỗ liền bỏ đi cái này phen ra mặt. Chư vị đồng liêu. Chu mỗ lúc trước trần thuật tình tiết vụ án. Đại thể không sai. Trong đó cũng có ẩn nấp. Có chỗ ẩn nấp chính là chu mỗ một chút tư tâm. Chu mỗ tiến đến Lãnh Dương Phong. Cũng không phải là vì truyền lại tin tức gì. Căn vốn là vì mời chào họ Hứa. Thực sự là thấy người này thiên phú khó được. Không đành lòng lương tài hủy bỏ. Lại đúng lúc gặp ăn khoa sắp đến. Như mời chào được người này. Nhất định có thể thành ta ăn khoa bên trên giúp đỡ. Làm sao biết người này lật lọng. Lừa gạt Chu mỗ địa hồn phủ. Lại ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Chu Công Thế đích thật là không thèm đếm xỉa. Dứt khoát khoát đem nhất âm ý nghĩ đều khuyên đảo mà ra. Nói đến, hắn cũng là bị Hứa Dịch bức. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái này điểm tiểu tâm tư lại không đổ ra đến. Chắc chắn bị Hứa Dịch lấy này làm dẫn dụ. Làm cho hắn sơ hở trăm chỗ. Mà hắn bỏ qua cái này điểm bẩn thỉu, rất thẳng thắn, không tin Hứa Dịch còn có kế khả thi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Chu Tông Thế tàn nhẫn, liền Hứa Dịch cũng không khỏi được âm thầm tán dương. Một đám cùng hàng hai mặt nhìn nhau. Dù cảm giác Chu Tông Thế chật vật, trong lòng đối với Chu Tông Thế lời nói lại là tin cái tám thành. Dù sao liền như vậy tư ẩn đều phun ra, nơi nào còn có làm giả. Lại Chu Tông Thế cái này phen tâm tư lại là phù hợp nhất. Lợi ích hướng phát triển tự nhiên cũng phù hợp nhất lòng người. Mọi người ở đây tâm ý hướng Chu Tông Thế hoàn toàn khuyên hướng thời khắc. Lại nghe Hứa Dịch đoạn quát một tiếng. Không sai. Chu thiên tướng, ngươi lần này nói lại là tình hình thực tế. Ngươi đến mời chào ta vốn là tình hình thực tế. Ngươi có ý tưởng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hứa mỗ lúc ấy liền đoán được ngươi tất nhiên là muốn kéo ta nhập ngươi Chu gia làm nô là bộc. Vốn là lúc ấy Hứa mỗ cùng Đường Mạt lộ. Ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Hứa mỗ mặc cho ngươi làm đại ca. Nhưng mà, hồ ly trung quy là hồ ly, cái đuôi ẩn tàng được cho dù tốt, cuối cùng vẫn là lộ ra. Ngươi có dám hay không đem ngươi lúc trước tại Lãnh Dương Phong viết ra huyết thể trên sách nội dung, lại viết đem ra. Chu Tông Thế không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế xảo trá. Hắn nói ra tư ẩn, mới thu hoạch các vị đồng liêu tán đồng. Đang chờ Hứa Dịch phản bác. Làm sao biết Hứa Dịch như vậy cùng nhau biện luận xuống. Còn thuận nước đẩy thuyền mở ra mới chiến trường. Hắn hoàn toàn nghĩ không rõ ràng. Hứa Dịch rốt cuộc muốn tại huyết thể trên sách làm cái gì văn chương. Suy đi nghĩ lại. Lại vừa hiện do dự thái độ. Nhị công tử. Sợ cái gì? Chúng ta thân ngay không sợ bóng nghiêng. Cái kia loại huyết thể. Cho dù ai cũng không thể nói được chúng ta Chu gia hà khắc. Áo bào đen lão giả nhìn ra Chu Tông Thế do dự, vội vàng truyền âm nói. Chu Tông Thế tính toán vài lần, cũng không có nhìn ra sơ hở. Được áo bào đen lão giả truyền âm càng phát ra xác định. Lúc này muốn tới ngọn bút giấy viết thư. Lúc này viết ra huyết thể trên sách văn tự. Nay cùng Lãnh Dương Phong thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn Hứa Dịch ký kết minh ước. Thề viết, từ ngày này trở đi Hứa Dịch nhập ta Chu gia môn hộ, phục tùng Chu gia gia chủ chi lệnh, ước hẹn 3 năm. 3 năm kỳ đủ, liền ban thưởng trả Hứa Dịch thân tự do. Chu Tông Thế vứt ra ngọn bút, âm thanh lạnh lùng nói, họ Hứa, nhưng có kém một chữ. Đúng là như thế, Hứa Dịch dứt khoát nói. Lớn mật trượt lại, điều kiện như vậy, ngươi còn có sinh tử ác độc tâm địa, thật sự là thiên tính lương bạc người. Cầu Thái Sung vỗ bàn đứng dậy. Đúng là như thế. Chu gia tốn hao thế nhưng là một tấm địa hồn phù. Như thế hậu đãi cùng ngươi. Ngươi sinh như thế gian tâm loại này ưng thị lang cố chi đồ. Quả quyết không dám đại dụng. Bản quan khi tấu rõ trong phủ. Khai trừ người này chức phận. Bóc đi ăn khoa danh ngạch. Chào đón được Chu Tông Thế ghi chép ra văn tự. Mọi người đều cùng chung mối thù. Thật sự là lớn hơi giống nhau thân phận. Chúng quan rất có thể thay vào Chu Tông Thế. Thấy Chu gia mở ra loại này điều kiện. Cuối cùng còn bị Hứa Dịch cái này sói con hại. Trong đó đau đớn tuyệt vọng. Quả thực cảm đồng thân thụ. Lập tức liền thành người này người kêu đánh cuộc diện. Chu Tông Thế cưỡng chế lấy trong lòng mừng rỡ. Mặt làm bi thương. Liên tục hướng chúng quan ôm quyền thăm hỏi. Lập tức. Quát lạnh nói. Họ Hứa. Ngươi còn gì lại nói. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Chu thiên tướng như thế lừa gạt chư vị đại nhân. Không cảm thấy tội ác tày trời a. Đã ngươi gian ngoan không yên. Vậy Hứa mố liền đem ngay lúc đó tình huống thật nói ra. Không sai. Huyết thể trên sách là như vậy văn tự. Tại thấy huyết thể sách trước. Hứa mố bị ngươi họ Chu lừa. Đích thật là móc tim móc phổi. Chào đón được như vậy huyết thể sách. Hứa mố người lập tức minh bạch. Ngươi Chu thiên tướng bất quá là lừa gạt với ta. Thử nghĩ. Hứa mố tại ngươi Chu thiên tướng bất quá gặp mặt một lần. Tương giao mới bất quá một ngày. Cho dù mới quen đã thân. Ngươi sao lại mở ra như thế khoan hậu điều kiện. Cho dù là ngươi Chu thiên tướng thật đồng tình Hứa mố tình cảnh. Đối với Hứa mố đồng lòng chắc ẩn. Có thể sau lưng ngươi còn có toàn bộ gia tộc họ Chu. Đây chính là một tấm địa hồn phù a. Chân quý như thế vật. Làm sao có thể không thông qua gia tộc họ Chu cao tầng mắt. Bọn hắn làm sao có thể xuất ra như vậy phong phú điều kiện cho Hứa mố người. 3 năm qua đi. Hứa mố người hồi phục tự do thân. Gia tộc họ Chu chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước. Chỉ có trống không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 216 như si như cuồng đến tận đây. Hứa mố liền biết ngươi họ Chu chính là lừa ta. Lúc ấy. Hứa mố còn thăm dò cùng ngươi. Để ngươi đem địa hồn phù lấy ra cho ta xem xét. Ngươi trên miệng đáp ứng vô cùng tốt. Lại là hết kéo lại kéo. Muốn Hứa mố trước ký huyết thể sách. Đến tận đây. Ngươi lòng lang dạ thú cuối cùng lộ ra ngoài. Hứa mố như vậy cùng ngươi trở mặt. Ngươi lại uy hiếp Hứa mố nói. Nếu như không ký. Có ngươi Chu Tông Thế tại một ngày. Hứa mố vĩnh viễn đừng nghĩ thành tựu âm tôn. Con đường tu hành như vậy đoạn tuyệt. Nếu không phải Hứa mố khác có hậu thủ. Tự có niềm tin thu hoạch được địa hồn phù. Suýt nữa khuất phục cùng ngươi. Bây giờ lại không nghĩ rằng. Ngươi là như thế phát sổ. Vì chẳng đánh cùng ta. Dĩ nhiên nháo đến cái này tụng ngục đô đến. Áp nhân cáo trạng trước. Trả đũa ngươi. Ngươi. Ngươi. Ta. Ta muốn. Nuốt sống. Chu Tông thế quả thực tức mơ hồ, chỉ vào Hứa Dịch, đầy mặt dữ tợn đến không giống mặt người. Hắn kiên quyết không nghĩ tới, Hứa Dịch lại sẽ như thế lợi dụng cái kia huyết thể trên sách văn tự. Lúc đó, hắn viết huyết thể sách cố ý thả rộng rãi, chính là vì dẫn Hứa Dịch vào trong. Làm sao biết, bây giờ cái này rộng rãi điều kiện, dĩ nhiên thành Hứa Dịch chỉ trích lỗ thủng. Thậm chí, trong sân đám người khuôn mặt, rơi trong mắt hắn. Đúng là cực kỳ cổ quái. Ngay tại hắn đè xuống nỗi lòng thời khắc, nhưng lại nghe Hứa Dịch cất cao giọng nói: "Chư vị đại nhân, giả như là chư vị là Hứa Mỗ, gặp đến loại này điều kiện, chẳng lẽ sẽ không sinh nghi a, liền thật dám ký như thế huyết thể sách a?" Không người đáp lại. Cầu Thái Sung nhíu mày, khi thì nhìn xem Hứa Dịch, khi thì quét quét Chu Tông Thế, không nói một lời. Đến tận đây, hắn là thật hoài nghi lên Chu Tông Thế đến. Thực sự là Hứa Dịch nói đến lớn có đạo lý. Loại này huyết thể sách, đổi lại là chính mình cũng sẽ không ký. Tất nhiên là Chu Tông Thế quá muốn mời chào người này, cố ý đem điều kiện cực đoan nới lỏng, kết quả biến khéo thành vụng, đưa tới người này hoài nghi. Cứ thế tại sắp thành lại bại. Còn nữa, lấy hắn Cửu Mỗ nhiều người năm tụng ngục kinh nghiệm, cái này Hứa Dịch mặt mày trong sáng, bất động như núi, khí độ trầm ổn cực kỳ, rõ ràng là lực lượng mười phần, hơn phân nửa là bị Chu Tông Thế oan uổng. Trái lại cái này Chu Tông Thế có nhiều do dự, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Ngược lại khả nghi, lại hắn người Chu gia quyền thế bất phàm, Hứa Dịch so sánh cùng nhau, bất quá là sâu kiến, cho tới bây giờ chỉ nghe lấy mạnh hiếp yếu, lại không nghe thấy lấy yếu lăng mạnh. Hứa Dịch không hổ là Hứa Dịch, hắn căn bản không có hướng sâu phân tích, chỉ hướng dẫn theo đà phát triển, đem Chu Tông Thế chính mình chôn xuống sơ hở thoáng thiêu phá, liền tự động dẫn tới Cửu Thái Sung mấy người triển khai liên tưởng. Liên tưởng một đời Chu Tông Thế chính là có thiên đại đại đạo lý, cũng cãi bất quá hắn. Quen bởi vì Cửu Thái Sung suy nghĩ ra câu kia chỉ nghe lấy mạnh hiếp yếu, không nghe thấy lấy yếu lăng mạnh, thực sự là trí mạng lô giới. Chư vị đại nhân, chư vị đại nhân, lão nô có thể làm chứng, tuyệt đối là người này đoạt nhà ta địa hồn phủ. Ta nhà nhị công tử sở dĩ liệt ra điều kiện như vậy, căn bản chính là quý tài. Làm sao biết tên tiểu nhân này chẳng biết báo đáp. Ngược lại, áo bào đen lão giả đánh nhau vỡ đầu cũng không tưởng tượng nổi. Cái này như sắt thép sự thật, tại Hứa Dịch cái này tặc tử trong miệng, dăm ba câu liền phản phục tới. Cái này còn có thiên lý a, lão mặt câm miệng Chu Tông Thế một gương mặt tuấn tú miễn cứng khôi phục hình người, nhợt nhạt một mảnh. Hắn chỉ vào Hứa Dịch nói: "Tốt, phía trước ngươi rào biện từ, ta đều bỏ đi không thèm để ý. Ngươi nói ngươi sớm có nắm chắc thu hoạch được địa hồn phù, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi đến cùng là gì nắm chắc. Ngươi như nói được, Chu Mỗ liền tự nhận là vu cáo. Nếu là nói không nên lời, chứng minh ngươi lần trước lời nói chữ câu đều là hoang ngôn, ngươi nói mau nói a." Chu Thiên Tướng Mỗ thuận miệng nói, dùng lấy hướng ngươi chứng thực Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Chu Tông Thế sớm rối loạn tất lòng, nắm chặt này một điểm tựa như nắm cây cỏ cứu mạng. "Cửu đại nhân, liệt vị đại nhân, người này tài hùng biện vô song, nham hiểm xào trá, Chu Mỗ tự hỏi không phải là đối thủ. Nhưng mà vàng thật không sợ lửa, người này vừa mới nắm chặt Chu Mỗ lỗ thủng, đảo lộn cuộc diện, Chu Mỗ vô pháp đền bù. Nhưng người này lại nói lớn nói cái gì hắn sớm chuẩn bị ở sau, cho dù không có Chu Mỗ địa hồn phù, cũng có nắm chắc thu hoạch được địa hồn phù. Việc này quan hệ trọng đại, nếu quả nhiên người này có thể thu được địa hồn phù, liền ngay cả Chu Mỗ cũng nghĩ không thông hắn vì sao còn muốn bốc lên này nguy hiểm, lừa gạt Chu gia địa hồn phù. Nói trở lại, như người này căn bản không thể lại được địa hồn phù, đủ có thể chứng minh người này nói dối, cũng có 10 phần động cơ. Đi này cuồng bội sự tình. Cầu Thái Sung trầm ngâm một lát, cất cao giọng nói, Chu Thiên Tướng lời ấy có lý, Hứa Dịch ngươi tự biện đi. Việc đã đến nước này, cái này đơn giản sáng tỏ vô án, dần dần tiến vào loạn hoa mị nhãn tiết tấu. Cửu Thái Sung cũng không phân rõ đến cùng ai đúng ai sai, chỉ là bằng cảm giác phán đoán. Hứa Dịch gian xảo vượt quá tưởng tượng, hắn lúc trước hô lên câu kia, vô cùng có khả năng không phải sơ hở, mà là dẫn Chu Tông Thế vào trong. Vì chỉ là triệt để đóng đinh Chu Tông Thế, có thể hắn lại nghĩ không ra, Hứa Dịch đến cùng có gì con đường, có thể thu được địa hồn phù. Như quả có thể thu được địa hồn phù, hoàn toàn chính xác không có đạo lý trêu chọc Chu Tông Thế. Có thể Chu Tông Thế quả nhiên là phát rồ, vì diệt một cái Hứa Dịch, càng đem đao đưa tới cái này Tùng Ngục Đô tới. Càng suy nghĩ càng là mê võng, ngược lại khơi dậy Cửu Thái Sung hào hứng. Hứa Dịch ôm quyền nói, đại nhân, Hứa mố thực sự nghĩ không ra tự biện lý do. Theo ta Thánh Đình minh luật, Chu Thiên Tướng muốn khinh miệt với tại hạ, cần phải trần thuật hợp lý mới được tại hạ tự biện. Bây giờ Chu Thiên Tướng trần thuật khắp nơi trên đất lỗ thủng, thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Rõ ràng là vội vàng đã sớm khinh miệt tử. Tại hạ thực sự tìm không thấy còn muốn tự biện đạo lý. Nếu là đại nhân nhất định phải tại hạ tự biện, trước hết mời Chu Thiên Tướng lại biên một bộ lời lẽ sai trái, lại biên được đoàn viên một chút, tại hạ lại đến một biện đi. Nếu không, kiện cáo chính là thông đến ti tòa trước mặt, tại hạ cũng tuyệt không chiều theo. Toàn trưởng ngạc nhiên, đều sẽ ngờ tới Hứa Dịch đúng là như vậy cường ngạnh. Có thể người này lời nói, hết lần này tới lần khác rất có lý. Theo quá trình giảng, Chu Tông Thế lúc trước trần thuật hoàn toàn chính xác đã chân đứng không vững. Như lấy quan uy cưỡng chế, muốn Hứa Dịch tự biện, thật làm cho người này đâm đến phía trên đi, rơi lại là Tùng Ngục Đô mặt mũi. Dù sao, cấp trên có thể nhẹ điều xem lưu trữ ảnh âm châu, biết được hôm nay tràng diện, ai đúng ai sai, liếc mắt có thể phân biệt. Cho nên, lấy quan uy cưỡng chế quả thật hạ sách, lại có không nhỏ nguy hiểm. Chu Thiên Tướng, án này đã có sự thay đổi, hôm nay không bằng đến đây, ngày khác lại bàn về như thế nào. Cửu Thái Sung đã ý thức được hôm nay là phân biệt không ra cái kết quả. Đạo lý rất đơn giản, nhìn trước mắt tình thế, Chu Thiên Tướng là không làm gì được Hứa Dịch, mà hạn tại song phương địa vị cách xa, Hứa Dịch cũng trèo không được Chu Tông Thế vu cáo. Bàn đến bàn đi, chắc chắn thành hoàn toàn không có đầu kiện cáo. Hắn ra lời ấy, bất quá là ngại tại đồng bào quan hệ, ám chỉ Chu Tông Thế không cần lại dây dưa tiếp, thể diện xuống đài. Hắn lại chỗ nào có thể cảm nhận đến Chu Tông Thế giờ phút này trong lòng cái kia như si như cuồng to lớn bi phẫn. Không có bảo khởi giết người đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế, chỗ nào sẽ như vậy coi như không có gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 217, ngươi rất thông minh, đa tạ cửu đại nhân hảo ý. Chu mố cùng này tặc đát là không chết không thôi cuộc diện, há có thể lại lui. Chu Tông Thế nhợt nhạt trên mặt, một đôi mắt bắn ra trận trận tử khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gằn từng chữ. Chu mố lấy trước ngực viên này minh tinh, khẩn cầu đại nhân một hạt đến cùng. Chu Tông Thế lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Tinh lại công phục bên trên minh tinh chân quý bực nào, không chỉ có là thân phận, địa vị biểu tượng, càng mang ý nghĩa vô số đặc quyền. Chu Tông Thế lời này vừa nói ra, rõ ràng là liều mạng tiếp bị trừng phạt, cũng muốn phân ra cái đúng sai, thắng thua đến. Ngồi đầy chư công tất cả đều động dung. Vẫn là câu nói kia, đám người cùng Chu Tông Thế thân phận gần, có thể nhất thay vào Chu Tông Thế tình cảm. Giờ phút này, Chu Tông Thế bị bức bách đến không thể không vận dụng cuối cùng này tôn nghiêm, để chứng minh thanh bạch. Một nháy mắt, Hứa Dịch khó khăn tạo nên dần dần khuyên hướng hắn ý kiến và thái độ của công chúng, bị phá hủy hầu như không còn. Cầu Thái Sung một chục kinh đường một. Hứa Dịch, ngươi sau đó cho dù đem kiện cáo lên tới y tòa trước mặt, cũng nhất định phải giải thích. Ngươi đến cùng có cái gì nắm chắc thu hoạch được địa hồn phù? Không thể trả lời, Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Lớn mật, Cầu Thái Sung giận dữ. Hẳn là thật muốn bản quan động đại hình, ngươi mới bằng lòng nhận đại nhân tự quản tra tấn. Hứa Mỗ sau đó tự sẽ thượng cáo. Hứa Dịch vẫn như cũ lạnh lùng. Nào có thể đoán được, hắn cái này phen biểu hiện rơi ở trong mắt Chu Tông Thế, lại làm cho Chu Tông Thế nhận định Hứa Dịch chỉ là lừa gạt nói. Nơi nào có hậu thủ gì? Cầu Thái Sung cũng không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế ngoan cố, bị đính đến có chút xuống đài không được. Cầu đại nhân, tự quản tra tấn, như thật xảy ra vấn đề, Chu Mỗ cùng Chu gia một thể gánh chịu, tuyệt không liên lụy đại nhân. Chu Tông Thế nhìn ra Cầu Thái Sung xoắn xuýt, vội vàng truyền âm nói. Cầu Thái Sung cũng hoàn toàn chính xác đối với Hứa Dịch lên phiền chán. Bỗng nhiên một chục kinh đường một. Đến a, cho ta tra tấn hai bên trái phải đứng hầu theo đường tiểu lại. Lập tức đưa ra bốn tên. Riêng phần mình thôi động tu di giới. Nhất thời, hình cổ nghiêng đầy đất. Hứa Dịch vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chu Tông Thế cười u ám nói. Bản quan khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận. Đừng cho là mình tu hành được, liền có thể chống đỡ được. Bản quan không sợ nói cho ngươi, những này hình cổ tự mang trận pháp, nếu như ra thân, đều chấn động âm hồn, căn bản không phải người sống có thể đủ chống cự. Ngươi thật muốn thử một chút? Hứa Dịch cười lạnh nói. Vu hãm Hứa Mỗ phía trước, tra tấn ở phía sau, tổn hại ta thánh đình minh luật. Các ngươi uổng là ta thánh đình quan lại, trong lòng đối với thánh đình minh luật nhưng còn có nửa điểm kính sợ, ha ha. Chu Tông Thế cười to. Việc đã đến nước này, ngươi thật cho rằng thánh đình minh luật bảo hộ chính là ngươi loại này sâu kiến lại không biết đến cùng bảo hộ người nào? Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện người kia đúng là an tỏa ở hàng thứ hai từ đầu đến cuối bất trí nhất từ áo xanh đại hán. Trước ngực hai điểm minh tinh sáng rực bức mắt. Sầm phó sứ Cửu Thái Sung kinh ngạc nói. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhất thời minh bạch người này tại sao xuất hiện ở chỗ này. Chu Tông Thế như rơi vào hầm băng. Thực sự không hiểu vị này thất trưởng lão trong phủ phó sứ đại nhân vì sao nhắm vào mình nói chuyện. Hẳn là người này chính là Hứa Dịch chuẩn bị hậu thủ. Hứa Dịch loại nào gì có thể, làm sao có thể dựng vào Sầm phó sứ tuyến. Hứa Dịch đồng dạng kinh ngạc. Thật sự là hắn chuẩn bị hậu thủ, lại không biết vị này Sầm trưởng lão, lại không nghĩ rằng đối phương sớm liền giúp hắn chôn xuống phục binh, chỉ đợi cái này một kích cuối cùng. Cầu đại nhân chính là như vậy thẩm vấn Sầm phó sứ âm thanh lạnh lùng nói. Hả, hạ quan. Cầu Thái Sung mồ hôi chảy như rót. Hoàn toàn chính xác, lần này vụ án, hắn thiên vị Chu Tông Thế quá lợi hại. Trừ Đồng Liêu giúp đỡ bên ngoài, Chu Tông Thế bàn bên ngoài vận hành đã sớm thông đến Cửu Thái Sung chỗ. Nguyên bản có ảnh âm châu lập hồ sơ, Cửu Thái Sung chính là giúp đỡ, cũng chỉ là trong bóng tối dùng lực. Tại Hứa Dịch triệt để lật đổ Chu Tông Thế trần thuật về sau, thế cuộc phát triển đã đến không thể trái nghịch trình độ. Nhưng tại Chu Tông Thế cổ động xuống, hắn vẫn là quyết định đối với Hứa Dịch tra tấn. Như thế làm, hắn cũng có bình chứng chỗ, chỉ muốn hình đập chết Hứa Dịch chấm dứt án này. Cho tới Chu gia địa hồn phù tung tích cũng chỉ có thể thông qua khảo vấn Hứa Dịch âm hồn tìm kiếm. Mà hắn sở dĩ dám có này bao trời suy nghĩ, một là Chu Tông Thi chấp thuận cùng phía sau phong phú hồi báo. Hai, chính là Hứa Dịch thanh danh ác liệt, trong phủ kết oán rất nhiều. Như thật toàn bộ làm chết rồi, chỉ sợ không người muốn ý vì đó sinh tử dây dưa. Trái lại, bỏ mặc người này mạng sống, lấy người này tên tuổi, một khi chống án, chắc chắn dẫn tới vạn chúng chú mục. Cái kia mới đến không có cách dọn dẹp tình trạng. Có thể hắn nhìn tính vạn tính, lại không có tính tới đến đây xem náo nhiệt Sầm phó sứ, dĩ nhiên gánh vác lấy sứ mệnh. hắn càng là không nghĩ ra Sầm phó sứ làm sao sẽ vì Hứa Dịch đứng đài. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Sầm phó sứ đại biểu không phải Hứa Dịch, mà là vị kia. Cái kia thật đúng là thiên băng địa liệt. Sầm phó sứ vung tay áo bào. Tốt. Các ngươi cái này nát sạp hàng. Sầm mố là không muốn quản. Hôm nay Sầm mố lại là mở rộng tầm mắt. Nếu là Tần trưởng lão hỏi ta hôm nay tình huống, các ngươi nhìn. Sầm mố chi tiết bẩm báo vừa vặn rất tốt. Sầm đại nhân tha mạng, phù phù một chút, cửu thái xung quỳ ngã xuống. Sầm phó sứ lời này vừa nói ra, hắn lo lắng nhất sự tình lại thành hiện thực. Họ Sầm đến quả thật là Tần trưởng lão chủ ý. Tần trưởng lão một khi chú ý việc này, chính là phủ chủ cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Huống chi hắn hôm nay hành động, cho dù ai nhìn ảnh âm châu đều có thể đọc lên sáng loáng không làm tròn trách nhiệm hai chữ. Thánh đình lại chỉ mục nát không giả, thật là nháo đến đại nhân vật chỗ. Thánh đình minh luật lại là trần trụi giết người lợi kiếm. Chu tông thế toàn thân lạnh lẽo thấu xương, tim phổi tựa như đều bị cái này tảng băng làm cho đông lại. Toàn trường đám người không một người mặt người sắc đẹp mắt. Có thể đến đó tới, gánh vác mục đích không phải số ít, chính là cái kia thật xem náo nhiệt. Cũng là tự nhiên mà vậy đứng tại Chu tông thế một đầu. Được rồi, các ngươi cái này phá sự, ta cũng chẳng muốn quản. Hứa Dịch, ngươi làm sao nói? Sầm phó sứ nhìn xem Hứa Dịch hỏi. Hứa Dịch ý niệm quay đi, xong cửu thái xung ôm quyền nói, cửu đại nhân chẳng biết Hứa mố khả năng ly khai. Cửu thái xung mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có thể, có thể. Hứa huyên dễ đi. Bản án như vậy hoàn tất. Chu tông thế biết Hứa Dịch ánh mắt quét tới, lại liền dương mắt đối mặt dũng khí cũng không. Hắn thật bị Hứa Dịch cái này phiên vân phúc vũ thủ đoạn giật mình vỡ mật. Nếu là Hứa Dịch vừa mới đuổi đánh tới cùng, đừng nói là hắn, liền ngay cả gia tộc họ Chu làm không cẩn thận đều phải vòng vào đi. Bây giờ Hứa Dịch dĩ nhiên từ bỏ cắn ngược lại, thật làm cho hắn thật to ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn, nơi nào còn dám trêu chọc Hứa Dịch. Chu huynh, lần sau lại đến Tụng Ngục Đô thời điểm, trước thời hạn vấy gọi hô a. Huynh để chúng ta cùng nhau mà tới, miễn cho ngươi chờ trực. Hứa Dịch mỉm cười dứt lời, hướng toàn trường liền quyền, vọt người rời đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn tại chỗ giữa sườn núi một gốc to lớn vân tùng hạ trong lương đình ở chân. Bất quá một lát, Sầm phó sứ nhanh nhẹn mà tới. Ngươi rất thông minh mới lọt vào đình bên trong, Sầm phó sứ đổ ập xuống ném ra ngoài một câu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 103 chương 218 Tần trưởng lão Sầm đại nhân quá khen. Đa tạ Sầm đại nhân cứu viện, tại hạ vô cùng cảm kích. Hứa Dịch cười hướng Sầm phó sứ có chút khom người. Hắn biết Sầm phó sứ vì sao nói mình thông minh. Đơn giản là nói hắn lúc trước tại Tụng Ngục Đô Minh đường bên trong, không có đối với cửu thái xung Chu tông thế đuổi đánh tới cùng. Hoàn toàn chính xác. Lấy Hứa Dịch có thù tất báo tính nết, nếu có thể đuổi tận giết tuyệt, há lại sẽ nhẹ nhàng buông xuống. Chỉ bất quá hắn biết chính mình báo thù mượn lực lớn bao nhiêu, ăn tình này liền tiêu hao được càng nhiều. Hắn khó khăn tại vị đại nhân vật kia trước mặt góp nhặt lên một chút thể diện. Nếu là dùng để tiêu hao tại Chu tông thế, cửu thái xung bực này nhân vật trên thân, thực sự thật to không đáng. Làm ăn lỗ vốn, hắn cũng không nguyện đi làm. Mà thôi, nói những này đều dư thừa. Ngươi trên minh đường biểu hiện, ta cũng nói cho Tần trưởng lão. Tần trưởng lão rất là yêu thích, muốn gặp ngươi. Sầm phó sứ nghiền ngẫm mà nhìn xem Hứa Dịch, trong lòng cũng tính toán mở. Người này đến cùng bởi vì cái gì đả động Tần trưởng lão? Dĩ nhiên để quanh năm không gặp người sống Tần trưởng lão sinh triệu kiến. Đa tạ Sầm đại nhân. Hứa Dịch mỉm cười dứt lời, ném ra ngoài một viên tinh bài. Sầm phó sứ tiếp nhận, lập tức biến sắc. Cái này, Cái này như thế nào có thể chỉ là ngàn viên linh thạch? Làm sao so được với Sầm đại nhân cứu mạng ăn đức? Sầm đại nhân không thu, nhất định là xem thường tại hạ. Hứa Dịch bây giờ làm nổi tài đại khí thô bốn chữ. Ngàn viên linh thạch, mặc dù chân quý, dùng để làm lấy lòng, có thể xưng giá trên trời. Nhưng hắn trước mắt thiếu không phải linh thạch, mà là cao tầng quan hệ. 1000 linh thạch, mua cấp 2 tinh lại Sầm phó sứ một cái hào cảm, hoàn toàn đáng giá. Như thế, Sầm mỗ nếu từ chối thì bất kính. Sầm phó sứ cười ha ha nói, sắc mặt lập tức ấm áp không ít. Hắn dù quý là cấp 2 tinh lại, có thể ngàn viên linh thạch phân lượng xác thực không nhẹ. Cơ hồ đuổi hơn nửa năm bổng lộc. Như thế đại thủ bút lễ gặp mặt, hắn vẫn là tịch thu qua. Chỉ bất quá đều là có cầu với hắn. Mà bây giờ Hứa Dịch căn bản vô cầu với hắn, còn có thể đưa ra ngàn viên linh thạch. Đủ thấy người này biết làm người. Biết làm người liền tốt, liền sợ là lăng đầu thanh. Biết làm người người mới đáng giá kết giao nha. Lập tức, Sầm phó sứ liền dẫn Hứa Dịch một đường về phía Tây Phi Đồn. Sau 2 canh giờ, Bá Nghiệp Thành thấy ở xa xa. Hứa Dịch lớn là hiếu kỳ. Hắn nhưng là từng nghe nói, Bá Nghiệp Thành tuy là Hoài Tây phủ nha phủ chỗ, tụ tập đều là một chút bình thường nha môn. Cách khác quyền trọng nha môn đều phân bố tại Bá Nghiệp Thành lân cận danh xuyên đại sơn bên trong. Tỉ như Tiên Võ Nhai, tỉ như Trọng Kiếm Phong. Lại không nghĩ rằng, Sầm phó sứ lại một đường đem hắn đưa tới cái này Bá Nghiệp Thành. Hẳn là vị kia quyền cao chức trọng, giống như tiên nhân Tần trưởng lão, liền ở tại cách này Bá Nghiệp Thành bên trong. Bay vút lên đến Bá Nghiệp Thành trên không, Sầm phó sứ chợt trong lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc bài. Ngọc bài bỗng nhiên phóng ra oanh quang, chân trời đột nhiên hiện ra một đảo hẹp cánh cửa. Hứa Dịch không lo được kinh ngạc, liền cuống quýt theo Sầm phó sứ vọt đi vào cửa. Mới lách mình vào cửa, trước mắt ánh mắt đột nhiên trống chảy. Một tòa cử đại xanh biếc đảo lơ lửng giữa không trung, trọn vẹn phi hành thời gian chừng nửa nén hương, mới tại xanh biếc ở trên đảo kết thúc. Lập tức, quanh thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, rồi rào đến khó có thể tưởng tượng linh khí, hướng quanh thân bách hải vọt tới. Nhìn thấy Hứa Dịch dị trạng, Sầm phó sứ cười nói, tòa này huyền không đảo bản thân liền là một tòa thật to tổ linh trận. Mỗi ngày tiêu hao không dưới 100 viên. Quanh năm không ngừng. Ở trên đảo lại biên thực linh thực. Bảo dược. Được linh khí thoải mái. Linh thực. Bảo dược xu hướng tăng rất tốt. Trái lại. Lại phóng thích linh khí. Trả lại huyền không đảo. Mười mấy năm trôi qua, nơi đây linh khí đầy đủ. Tất nhiên là hơn xa khác chỗ. Võ giả tầm thường, tại đây tu hành công hiệu, một ngày đều thắng qua bên ngoài mấy ngày. Được Hứa Dịch linh thạch, Sầm phó sứ cực kỳ nhiệt tình. Vừa dẫn Hứa Dịch tiến lên, vừa tiện tay chỉ trích quanh mình cảnh quan. Phong cảnh, không một chỗ không ưu mỹ, không một chỗ không nhã trí. Nhất là bước qua một đầu bảy sắc cầu vồng cầu lúc, cầu vồng hạ bích ba đầm bên trong, thỉnh thoảng có thông cá chép đỏ vọt lên, càn rỡ sông hai người phun cột nước. Ngẫu nhiên có cột nước có thể tổ hợp thành đơn giản văn tự, hiển nhiên là đắc được đạo làm được yêu vật. Sầm phó sứ chỉ vào bích ba đầm nói, đừng cười nhìn xem những cá chép này, đều vật phi phàm, chính là chủ thượng từ cực tây chi địa vong tình hải thả câu mà đến, từng cách đều là trời sinh yêu vật. Linh khí bức người, sức sinh sản cũng rất tốt. Ngắn ngủi mười mấy năm, cái này vũng bích ba đầm liền bị bọn hắn chỗ chiếm cứ, xưng bá một phương. Đang nói chuyện, trong đầm tựa như mở nồi. Chợt, một đầu to lớn cá chép đỏ thôi đồng thủy pháp, lái một đầu tráng kiện cột nước vọt lên không đến. Dài hai trượng đáng sợ vóc người, đỉnh lấy cái giống như vạc nước to lớn đầu cá, thẳng tắp đứng giữa không trung, thô to vây cá cuốn ngược, giống như cánh tay nắm lấy một thanh ba mũi hai lưới đao cương xoa. hướng về phía hai người trợn mắt nhìn. Miệng cá khép mở. Ôi ôi có âm thanh. Lại không biết đang nói cái gì. Sầm phó sứ cuống quýt ôm quyền, thật có lỗi, là Sầm mỗ nói nhiều, còn xin đại vương bớt giận. Nói, vội vàng ném ra ngoài hai viên linh thạch, cái kia cá chép tinh dùng miệng nhận cắn đến giòn vang. Hứa Dịch học theo, cũng ném qua hai viên linh thạch. Cá chép tinh nhận, lạnh hừ một tiếng, mới tàn thủy pháp, ẩn vào trong đầm đi. Trôi qua cầu vồng, Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi. Cái kia cá chép tinh bất quá khai trí đỉnh phong tu vi. Sao lớn lối như thế? Sầm phó sứ cười ha ha nói. Cá chép tinh tu vi dù không tính là hàng đầu. Nhưng người ta đến cùng là chủ thượng cẩn thận. Lại trông coi chủ thượng nửa cách bíp sau. Ta có thể đắc tội không nổi. Hứa Dịch hiểu rõ. Mỉm cười. Nói. Sớm biết liền nhiều quăng chút linh thạch. Cùng vị này dư đại vương làm giao tình. Van xin hắn thay mặt làm nói tốt vài câu. Sầm phó sứ con mắt trong trèo. Cười nói. Ngươi tiểu tử đừng dùng lời điểm ta. Chủ thượng tính tình kiên nhị. Nhất không thích phù hòa chi đồ. Ta như thay ngươi nói chuyện. Chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Huống chi. Chủ thượng gọi ngươi đến làm gì. Ta cũng không biết. Ngươi chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Đang khi nói chuyện, Sầm phó sứ chỉ vào nơi xa rực rỡ bụi hoa bên trong một chỗ thúy trúc dựng thành phòng nhỏ nói. Tần trưởng lão liền ở trong phòng chờ ngươi. Hứa Dịch hướng Sầm phó sứ chắp tay nói tạ, thẳng hướng phòng trúc bước đi. Mới vây quanh cửa trước, liền thấy một người ngồi tại phòng trúc ngưỡng cửa. Cổ quái chính là, hắn mặc dù thấy rõ tần trưởng lão khuôn mặt, lại căn bản nói không nên lời. Tần trưởng lão đến cùng vốn liền cái gì bộ dáng. Quen bởi vì bộ mặt của người nọ tựa như không phải sinh ở trên mặt, mà là trực tiếp quăng xuất vào trong lòng ngươi. Khi thì nam, khi thì nữ, khi thì già, khi thì ấu. Hứa Dịch chưa từng có gặp qua như vậy cổ quái sự tình. Ta nghe Sầm Thiên nói ngươi tại trưởng kỷ ti làm việc. Làm sao? Tính toán ta nên trả ngươi nhiều ít ăn tình. Tần trưởng lão thanh âm cũng cực kỳ cổ quái, bay vào tai đến. Đồng dạng từng chữ đều biến đổi âm điệu. Hứa Dịch có chút khom người. Vãn bối đích thật là chân quý cùng tiền bối duyên phận. Ngoài ra, nếu là vãn bối đuổi đánh tới cùng, chắc chắn cho tiền bối cũng rước lấy phiền phức. Một chút thù hận vẫn là lưu lại chờ sau này. Vãn bối tự mình kết liễu. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin mà thôi. Cũng là tự cho là thông minh không thú vị người. Nói rõ đi, ngươi thế nhưng là muốn cái này tần trưởng lão trong lòng bàn tay nâng một tấm địa hồn phù.